Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 6 giờ tối trên kênh Góc Audio. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục một câu chuyện trong series 7 năm không oán không hối, viết về cuộc đời con gái của Thiên và Ngọc. Mà các bạn lưu ý rằng, mỗi một câu chuyện đều sẽ có một cốt truyện và nhân vật riêng, nên sẽ không liên quan gì, nên các bạn đừng có nghĩ rằng là chuyện đọc lâu quá rồi, bây giờ mình mới đọc thì nó sẽ không liền mạch và không nhớ được câu chuyện các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Tình Quách Thanh Xuân là con gái út trong nhà. Trên tôi còn có một anh trai hơn 7 tuổi. Gia đình tôi có một công ty nho nhỏ mà thật ra cũng không nhỏ lắm, xếp thứ 3 trên sàn chứng khoán. Còn công ty của gia đình anh thì khỏi bàn, tầm vóc không chỉ ở trong nước mà còn vươn xa ra ngoài thế giới. Tôi yêu anh từ khi 8 tuổi cho đến năm 18 tuổi vẫn yêu, thậm chí còn muốn yêu đến tận năm 80 tuổi. Nhưng tiếc là anh không yêu tôi. Năm 24 tuổi tôi kết hôn với anh. Anh vốn bị ép buộc, bất mãn nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ đầy mục đích thương mại này. Rõ ràng trong lòng anh đang có người phụ nữ khác. Cho dù thế nào, thanh xuân của tôi cũng chỉ yêu duy nhất một người là anh. Đoạn 1. Trong hôn lễ hoành tráng bên bờ biển, xung quanh bạt ngàn hoa hồng trắng thơm ngát, cha xách tay tôi bước trên thảm đỏ. Anh một thân phết đen lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa trắng muốt, đứng ở cuối đường, đăm chiêu nhìn tôi. Tôi biết ánh mắt đó không phải là dành cho người phụ nữ sẽ đi bên anh đến hết cuộc đời. Trong trái tim anh, tôi vĩnh viễn chỉ là em gái thôi. Năm tôi 8 tuổi, lần đầu tiên gặp anh. Trong ký ức mơ hồ hồi thơ bé của tôi, chỉ duy nhất dấu ấn về anh còn đậm như in. Đó là một buổi sáng sớm, một chiếc ô tô đen cóng đời mới sẽ vào sân nhà tôi. Một người đàn ông trung niên bước tới, theo sau là một cậu bé khoảng chừng 13 tuổi. Anh ấy đẹp chói chang đến mức mắt tôi đau nhói. Thanh xuân, mau lại đây chào bác Phương. Tiếng của bà cất lên, tôi bé lẽn nắm chặt gấu váy, tiến đến lí nhí chào, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn trộm về phía người con trai đẹp như tranh vẽ ấy. Khuôn mặt khi 13 tuổi của anh trông thật khôi ngô. Từng đường nét trên mặt tuy chưa nam tính như bây giờ nhưng đã được xếp vào loại ngũ quan đẹp như tạc. Sau khi anh rời khỏi, tôi mới biết bác Phương là bạn làm ăn của cha, người thiếu niên đẹp trai sáng người ấy tên Hoài Phong, con trai đồng nhất của bác Phương, cũng là người sau này sẽ kế nghiệp công ty Phương Phong. Vài ngày sau đó, bác Phương đến nhét anh ấy ở chỗ cha tôi, nói rằng hiện tại Phương Phong đã xảy ra một cuộc thanh trừng nội bộ. Bác ấy phải ra nước ngoài giải quyết công việc một chuyến, đành đem Phong gửi nhờ ở nhà tôi. Chừng nào xong chuyện, nhất định sẽ trở về đưa anh ấy đi. Mãi sau này, khi hiểu chuyện một chút, tôi mới biết lý do thật sự không phải thế. Lúc đó, anh trai tôi đang đi du học ở Úc, căn phòng của anh ấy đều đem nhường lại cho Phong. Phòng của Phong ngay sát phòng tôi, trong trí nhớ của tôi, căn phòng ấy lúc nào cũng ngăn nắp và sạch sẽ. Anh là người cực kỳ ưa sạch sẽ. Anh ấy thường nói ít, nhưng mỗi câu nói ra đều ngắn gọn và đúng trọng tâm. Ví dụ như, nhiều khi tôi hay lang nhãng bám theo anh ấy đi chơi, sẽ thấy vô vàn ánh mắt sáng rực nhìn anh ấy. Không nhịn được, tôi sẽ hỏi, "Anh Phong, tại sao mấy bạn nữ kia lại nhìn anh như vậy?" "Vì đi cùng em." "Tại sao?" "Vì em rất xinh." Hoặc là, "Anh Phong, tại sao anh thích đọc sách?" "Vì trong sách có nhiều kiến thức." "Cần kiến thức để làm gì vậy?" "Để kiếm tiền." "Kiếm tiền làm gì?" Trái lại với anh trai tôi, lúc tôi hỏi nhiều như vậy, anh tôi sẽ lấy tay cốc vào đầu rồi nói, "Sao em hỏi nhiều vậy?" Phòng thì khác, anh ấy tuy nói ít nhưng không bao giờ mắng tôi nhiều chuyện. "Nuôi em." Thế đấy, khi mẹ mua cho tôi một chiếc váy mới, hôm đó trời hơi lạnh, tôi lập tức chạy đến khoe với anh ấy. Phong không nói gì, chỉ là lặng lấy áo khoác của anh mang đắp lên người tôi mà thôi. Mãi sau này, khi tôi lớn lên, anh không ở cạnh tôi nữa, Hôm party ở trường, tôi mặc một chiếc váy hoa rất xinh trong những ngày tháng 10 se se lạnh. Đàn ông xung quanh đều chỉ khen tôi xinh đẹp trong chiếc váy ấy. Tuyệt nhiên không có ai để ý đến chân tôi đang tím bầm vì lạnh. Chẳng hạn như khi tôi luôn bày những trò nghịch ngợm rồi kéo anh ấy chơi cùng. Phòng thưởng rất ghét những trò chơi của con nít, rồi dãi anh ấy thưởng đọc sách hoặc lên mạng xem tin tức về tình hình kinh tế, chính trị, linh tinh gì đó. Bởi vì chiều tôi nên lời nào anh cũng chỉ lặng lặng đứng một góc xem tôi nghịch ngợm. Trong túi lúc nào cũng có sẵn băng keo, để mỗi lúc tôi chạy nhảy đến ngã chớt hết sơn tay, anh có thể ngồi xuống băng ngay lại. Anh học rất giỏi, tôi thì trái ngược. Cứ mỗi lần cô giáo đưa bài tập về nhà, tôi đều mang sang phòng nhờ anh ấy dạy. Lâu dần, bài tập về nhà của tôi nghiễm nhiên trở thành bài tập về nhà của anh ấy. Trong suốt một năm anh ở nhà tôi chưa hề phải tự làm bài tập về nhà, mà lần nào cũng đều được điểm cao nhất. Có lần, chiều muộn, tôi đòi anh ấy đưa tôi đi mua cây tỏ he hình quả bầu trên phố. Phong dẫn tôi đi. Trên đường về, có một đám lưu manh xe rượu. Chúng thấy tôi mù mĩm dễ thương nên trêu chọc đôi chút, giật lấy cây tỏ he của tôi. Anh không nói gì, lặng lặng để tôi về phía sau lưng, rồi quay ra đánh nhau với lũ ấy. Khi trở về đến nhà đã 9 giờ tối, mặc dù khắp người anh bị đánh đến tím bầm, trong tay vẫn nắm chắc cây tỏ he hình quả bầu cho tôi. Sau này, khi gặp một người đàn ông rất nhiệt tình theo đuổi tôi nói muốn ăn tỏ he, anh ta chỉ có thể mua cả tá tỏ he. Vị tỏ he trong miệng thật sự không thể nào ngon như vị chiếc tỏ he tôi ăn năm 8 tuổi. Bởi vậy, cho đến khi trưởng thành, không phải là tôi không thích bất cứ người đàn ông nào, chỉ là từ năm 8 tuổi, trong mắt tôi chỉ tồn tại duy nhất một người đàn ông là anh. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, bên cạnh sự si mê, còn có tình yêu. Đêm tân hôn, khách hứa đã về hết, chỉ còn lại mình tôi với anh trong căn biệt thự lộng lẫy bên bờ biển. Tôi ngâm mình trong bồn tắm, ngực đau nhói tưởng chừng sắp vỡ vụn. Trong lúc thành hôn, tôi nhìn thấy chị ấy, chị kỷ của anh. Ánh mắt chị ấy bi thương đến cực hạn, xuyên thẳng vào tâm can tôi. Anh dường như không biết phải đối diện thế nào, đành vờ như quay đi không biết. Chỉ là lúc anh quay đi, tôi bắt được trong đáy mắt anh một tia bất mãn. Tôi mặc quần áo trở ra, thấy anh đã ngồi lặng lẽ trên sofa từ bao giờ. Trong phòng ngủ tối om, đưa theo ánh trăng bạc hát vào, bảo rằng anh cao lớn nhưng cũng thật cô liêu. Anh chưa ngủ à? Phòng quay người lại nhìn tôi, vì quá tối nên tôi không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh là thế nào. Chỉ có thể cảm nhận ánh mắt ấy rất lạnh lẽo. Tôi sẽ không ngủ chung với em. Chúng ta là vợ chồng. Đó chỉ là suy nghĩ của em. Chúng ta kết hôn hợp pháp đấy. Anh đứng dậy, xoay người rời đi. Khi ra đến cửa, anh buông cho tôi một câu không đầu không cuối. Em mãi mãi là em gái tôi. Anh đã đi rất lâu rồi, tôi vẫn ôm ngực ngồi bệt trên sàn gỗ giá lạnh. Trái tim đau buốt từng cơn, nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống. Năm tôi 9 tuổi, bác Vương trở về đón anh ấy đi. Dù không được ở cùng nhà với anh nữa, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau. Lần nào cũng vậy, mỗi lần gặp, anh ấy cũng đều mua cho tôi một món quà nho nhỏ. Khi là một cái móc điện thoại, khi là một con gấu bé xíu, khi là một cây kẹo mút tàu bự. Tình cảm của chúng tôi ngày càng thân thiết. Năm anh 18 tuổi, bác Vương nói anh phải sang nước ngoài du học, phải thật giỏi giang để sau này còn có năng lực tiếp quản sự nghiệp lừng lẫy của Vương Phong. Tôi tiễn anh ra sân bay, còn khẳng định chắc nịch sẽ chở anh trở về để lấy em. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, không trả lời. Lần đầu tiên anh không hề trả lời câu hỏi của tôi. Phong, 4 năm nữa anh trở về sẽ lấy em chứ? Thành Xuân, em còn quá nhỏ. Em đã 12 tuổi rồi. Vẫn còn quá nhỏ. Vậy đến lúc em lớn, anh có lấy em không? Anh vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán tôi rồi xoay lưng đi vào cửa cho hành khách. Đến một câu xả dối cũng không hề để lại cho tôi. 4 năm sau, khi anh hoàn tất việc học, trở về nước, tôi lại đón anh trong khoảng sân bay ấy. Câu đầu tiên khi gặp lại, anh nói: Thành Xuân, em gầy đi rất nhiều rồi. Khi ấy tôi 16 tuổi, đã bước vào tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu lớn, từng đường nét thiếu nữ chưa hoàn chỉnh vẫn không thể nào thu hút được anh. Anh nói sẽ ở lại Mỹ thêm 2 năm, muốn học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ gì đó. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết mình còn trẻ, còn thanh xuân để có thể chờ đợi anh. Vậy là tôi lại chờ anh thêm 2 năm nữa. 2 năm sau, khi anh quay trở về, tôi vốn dự định sẽ nói với anh. Phong, em thật sự đã trưởng thành rồi, em có thể chính thức theo đuổi anh được rồi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng anh ở sân bay, thật sự tôi không cách nào mở miệng. Anh cao hơn rất nhiều, phải đến 1m86, một thân cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nam tính cuốn hút. Ánh mắt lạnh lùng thâm trầm của anh tưởng như xa xôi vạn trượng. Cho dù thế nào đều giống hệt như năm tôi 8 tuổi. Anh vẫn đẹp quá mức chói chang, khiến mắt tôi đau nhói. Đi bên cạnh anh là một cô gái người Việt. Chị ấy tóc đen nhánh buông dài, bóng dáng mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng vô cùng. Bất giác tôi nhìn xuống thân, quần bò rách, áo t-shirt rộng thùng thình, tóc nhuộm highlight, trên tay còn có 3 chiếc khuyên. Phải rất lâu sau đó tôi mới có đủ can đảm chạy đến bên anh, cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Phong, anh về rồi. Ánh mắt của anh quét khắp người tôi một lượt rồi bất chợt nhíu mày. Thanh xuân, em ăn mặc kiểu gì vậy? Tôi tưởng anh chê bai tôi ăn mặc phá cách, nhếch nhác, nhưng không ngờ anh lại cú xuống, buộc lại dây dài cho tôi. Hóa ra, ăn mặc kiểu gì vậy, tức là sợ tôi phớt phải dây dài mà ngã. Bữa tiệc hôm ấy, anh giới thiệu với mọi người, chị ấy là Tố Anh, một người anh quen khi học ở Mỹ. Tôi thấy rõ ràng nét mặt bác Vương không vui, bữa ăn vì thế mà trầm lắng hẳn xuống. Tối hôm ấy, tôi núp sau cánh cửa, thấy anh cãi nhau với bác Vương. Tôi không chấp nhận anh yêu cô gái đó. Bố, cô ấy rất tốt, nhưng gia đình của ta quá bình thường. Con có thể đi làm nuôi cô ấy. Tôi nói cho anh biết, tôi và chú Tuấn đã định sẵn, anh nhất định phải kết hôn với Thanh Xuân. Con chỉ xem Thanh Xuân như em gái. Tôi bịt miệng, kinh ngạc tột độ, không thể tin nổi, hóa ra tôi có thể kết hôn với anh phải lấy tôi. Nhưng anh không yêu tôi, anh chỉ xem tôi như em gái. Nước mắt rơi lã chã, đau nhói. Tôi khóc đến ủ cả tai, không thể nghe tiếp cuộc cãi nhau ấy rốt cuộc là kết thúc như thế nào. Chỉ biết lúc anh mở cửa ra ngoài, nhìn thấy tôi khóc rất thương tâm ở góc cửa. Ánh mắt anh hiện lên một tia chua xót, rồi buông cho tôi đúng một câu, xin lỗi. Anh không hề dỗ tôi như lúc còn bé nữa, mà chỉ lặng lặng rời đi. Bóng dáng anh cao lớn bước trên con đường lát đá trong đêm tối, hóa ra lại khiến tôi đau lòng đến vậy. Ngày hôm sau, anh lập tức dẫn cô ấy rời khỏi Việt Nam, tiếp tục sang Mỹ. Bác Phương tức giận đến nỗi khóa tất cả thẻ ngân hàng của anh ấy, ép Phong trở về. Nhưng anh ấy như một con đại bàng tung bay sải cánh mạnh mẽ trên bầu trời rộng lớn, có gì có thể chùn bước chân. Không những anh ấy không quay về, trong vòng 5 năm đã trở thành CEO của một công ty bậc trung bên Mỹ. Tôi đã khuyên bác Phương rất nhiều lần, hãy để anh ấy tự do, đến khi nào chán cuộc sống ấy, anh sẽ tự quay về. Mà quả thật, 5 năm sau, anh cũng quay về, không phải vì chán cuộc sống tự do, không phải vì tôi, mà vì bác Vương bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Người ta thường nói, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn. Tôi biết anh mười mấy năm, anh là người lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất hiếu nghĩa, nhất định sẽ từ bỏ chị ấy mà quay về. Bác Vương nói, những năm tháng cuối đời, chỉ muốn anh kết hôn với tôi, kế thừa Vương Phong, cùng công ty của gia đình tôi phát triển. Đúng như tôi mong ước, được kết hôn với anh, nhưng sao tôi lại thấy quá đau lòng. Tiếng động cơ nổ máy khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ ùa đến trong đầu. Vội vàng lao đến cửa sổ, nhìn xuống sân, chỉ thấy chiếc Porsche rời đi rồi mất hút sau màn đêm tĩnh mịch. Đêm tân hôn, anh cũng không bằng lòng ở bên tôi. Sáng hôm sau, theo tục lệ Việt Nam, tôi sẽ phải về nhà mình để lại mặt. Suốt một đêm không ngủ, phải ngồi trước gương trang điểm kỹ lưỡng vài lần mới miễn cưỡng che đi được quầng thâm hai bên mắt. Lê Trần mệt mỏi xuống dưới nhà, không nghĩ là anh đã im lặng ngồi ở sofa hút thuốc từ bao giờ. Em về từ lúc nào, sao tôi không hề nghe thấy tiếng xe? Nghe tiếng động, anh xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi. Sợ rồi à? Phải cố gắng lắm tôi mới có thể nở một nụ cười méo sạch. Anh về từ lúc nào? Cũng mới đây. Thế tôi im lặng không nói, anh chậm chậm rụi điếu thuốc vào cả tàn pha lê trên mặt bàn rồi đi lại phía tôi. Chuẩn bị một chút, về bên nhà em. Thì ra anh không hề quên, dù anh có bỏ cả đêm tân hôn của tôi để đi với bất kỳ người đàn bà nào, anh cũng không quên việc mình phải làm hôm nay. Anh sợ bác Phương đau lòng, sợ người cha ấy không vui nổi những năm tháng cuối đời. Rõ ràng là vui, mà sao tôi lại thấy cay đắng thêm mấy phần. Khi tôi thay xong quần áo, anh cũng tắm xong, trên mái tóc còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh, khiến cho anh trong ánh ban mai lại càng thêm chói lóa. Mùi hương nam tính trên người anh khiến tôi si mê suốt 16 năm, đến nay vẫn có một sức hấp dẫn lạ thường như vậy. Trở về đến nhà, cả gia đình tôi đã ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Có cha, mẹ và anh trai tôi vừa từ nước ngoài trở về để tham dự đám cưới, còn cả gia đình bác Hàn. Chỉ thiếu duy nhất anh Bảo Bảo. Anh nói, đám cưới em đúng vào dịp anh đang bảo vệ luận án tiến sĩ, không thể về kịp. Chừng nào em về Việt Nam, nhất định sẽ tặng em một món quà cưới thật ý nghĩa. Tôi chỉ biết cười khổ, ai bảo anh là anh trai nuôi của tôi chứ? Lại nói về cha tôi, ông trước đây từng làm lão đại xã hội đen, sau này cùng gia đình bác Hàn sang Pháp sinh sống. Tuy nhiên, đến khi anh trai tôi tròn 3 tuổi, do nhớ quê hương, nhớ món cá bống kho tiêu ở Việt Nam, hai gia đình lại quay về. Thật ra tôi họ Đoàn, sau khi về Việt Nam để tránh gặp rắc rối, cha tôi quyết định đổi cả họ cả tên. Đăng ký thành lập một công ty con cùng với công ty lớn của bác Hàn, sau đó đủ sức tung cánh, lập tức tách ra thành công ty riêng, chính là công ty Thiên Ngọc ngày hôm nay. À, phải rồi, bà tôi trước kia tên là Đoàn Cảnh Thiên. Ngày nhỏ, tôi rất thích anh Bảo Bảo, thật ra anh ấy tên là Dương Vũ, nhưng mọi người đều gọi là Bảo Bảo. Anh ấy rất đáng yêu, nghe nói hồi còn trẻ, bà tôi sợ anh ấy nhất. Tôi lại cho rằng anh Bảo Bảo rất dễ thương, chẳng có gì đáng để sợ. Bà tôi quả thật không hề có mắt nhìn người mà. Mẹ Ngọc của tôi thường không cho tôi ăn kẹo mật, vừa ngọt vừa cứng, sợ răng sữa của tôi không chịu nổi. Tuy nhiên tôi lại rất thích ăn. Vì thế có một hôm anh Bảo lén lút cho tôi ăn một chiếc kẹo mật. Tôi phấn khích đến nỗi tối hôm đó về nhà nhất định xin ba cho tôi lấy anh ấy. Năm tôi 8 tuổi, anh ấy đi du học cùng với anh trai Cảnh Đức của tôi. Cũng năm ấy tôi gặp Phong. Mãi sau này, khi lớn hơn chút nữa, tôi mới nhận thức được, với Bảo Bảo, tôi chỉ có thể xem như một người anh trai, một người luôn giấu giếm cho tôi đồ ăn tôi thích. Còn với Phong là sự ngưỡng mộ, là sự cuồng si, là sự ấm áp khi được anh che chở. Thanh xuân, làm gì mà ngẩn người ra như vậy? Mẹ Ngọc cau mày nhìn về phía tôi, lúc ấy tôi mới phát hiện ra miếng thịt bò trong miệng tôi đã nhai đến mức nát như thịt băm mà vẫn không nuốt trôi xuống họng. Phong, con đừng chiều chuộng nó quá, đem nó tới công ty cho nó làm quen với công việc kinh doanh đi. Vâng, con biết rồi, ba. Bà tôi có vẻ rất hài lòng gật đầu, bác Hàn từ đầu chí cuối đều duy trì một vẻ lạnh lùng lãnh đạm, tự nhiên lại mở miệng. Chẳng phải chú mới là người chiều chuộng thanh xuân nhất sao? Bà tôi xem như cứng họng, chỉ có thể bất mãn chửi thề. Mẹ kiếp, Hàn, anh không cho em chút mặt mũi nào trước mặt con rể được sao? Cả nhà phì cười, tôi quay sang ôm ghì lấy cánh tay ba. Ba tuy đã có tuổi, nhưng cánh tay vẫn rắn chắc và ấm áp vạn phần. Ba, con gái yêu ba nhất trên đời. Ba tôi mỉm cười, nắm lấy cánh tay của tôi rồi đưa mắt nhìn về phía Phong, hàm ý trên mặt như muốn nói. Con gái Phỏ Ngọc của tôi đã gả cho cậu, tuyệt đối sau này phải đối xử tốt với nó, nếu không tôi nhất định sẽ đánh gãy hai chân cậu. Phong cũng có vẻ hiểu biểu tình của cha tôi, anh gật gật đầu, lặng lẽ gắp một miếng sườn lớn vào bát của tôi. Trên đường trở về, chúng tôi vẫn không ai nói chuyện với ai. Rõ ràng trước đây khi ở bên anh, tôi nói rất nhiều chuyện. Anh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói một chữ ừ hoặc à. Đại loại, Phong ngày đó vốn rất kiên nhẫn nghe tôi luyên thuyên đủ chuyện, không lại lùng hờ hững như bây giờ. Bất giác, tôi thấy hối hận. Có phải bước vào cuộc hôn nhân này là tôi sai rồi không? Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu? Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh, không nghĩ là chúng tôi có thể đi cái gọi là tuần trăng mật. Tuy nhiên, thả không đi, thả đến công ty nhai đống văn kiện khổ khốc, còn hơn là đến một nơi thật lãng mạn, nhưng với một người không yêu mình. Mai đến công ty đi, em muốn đi làm. Dường như anh không bất ngờ trước câu trả lời của tôi, xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường lớn, chỉ có điều khớp ngón tay đặt trên vô lăng đã trắng bệch. Vậy cũng được. Ngày hôm sau, chúng tôi đều dậy sớm để tới công ty. Tôi không làm đồ ăn sáng cho anh, vì tôi biết thói quen ăn sáng của anh chỉ là một ly cà phê đen đặc. Em tự đi xe riêng. Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, vẫn im lặng không nói. Tôi chỉ có thể giả vờ cười cười nói tiếp. Em không thích mọi người trong công ty biết em là vợ của tổng giám đốc, sẽ không đối xử tự nhiên với em. Huống hồ. Tôi ngừng lại một lúc, hít sâu một hơi. Huống hồ sau này, chúng ta định sẵn sẽ ly hôn. Ánh mắt anh hiện lên một tia chua xót, rồi rất nhanh thu về vẻ lãnh đạm ban đầu. Anh không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Đến lúc nghe thấy tiếng động cơ xe, tôi mới bừng tỉnh. Trước lễ cưới mỗi tuần, bác Vương cầm tay tôi nói hãy kết hôn với Phong. Tâm nguyện cả đời còn lại của bác ấy chỉ có thế. Tôi rõ ràng yêu Phong, tôi muốn kết hôn với anh ấy, nhưng tuyệt đối không muốn ép anh ấy phải lấy tôi. Đêm hôm đó, Phong gặp tôi, mùi rượu brandy trên người anh hòa cùng mùi trầm hương xộc vào mũi khiến mắt tôi cay xè. Thanh xuân, chúng ta hãy kết hôn đi. Tôi cảm thấy hô hấp dường như rất khó nhọc. Tôi biết anh cuối cùng cũng từ bỏ tình yêu của anh, nhưng không phải vì tôi. Anh thấy tôi biểu tình như vậy, nhất thời tưởng tôi sẽ không đồng ý, đành chậm chậm nói tiếp. Bà tôi chỉ còn sống được khoảng một năm, sau khi ông mất, tôi sẽ trả tự do cho em. Trái tim tôi vỡ vụn, tôi thả không lấy anh, thả yêu anh đơn phương hết cả một đời. Kết hôn rồi lại một năm sau chia ly, nực cười. Tuy nhiên, đau xót hơn cả là tôi lại đồng ý. Một nửa vì bác Vương, một nửa vì yêu anh bất chấp. Ngày đầu tiên đến công ty, tôi được sắp xếp vào bộ phận kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn, bà Thiên của tôi bảo vệ tôi rất tốt, không một ai biết gia cảnh tôi thế nào. Bạn bè thân thiết của tôi cũng chỉ biết ba tôi kinh doanh nho nhỏ, mẹ tôi ở nhà nội trợ. Đến cả đám cưới của tôi cũng diễn ra trong bí mật. Chẳng một ai trong công ty có thể biết tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng điên đảo chúng sinh của họ lại kết hôn với một người phụ nữ tầm thường là tôi. Xin chào, em là Thanh Xuân, nhân viên mới của phòng. Trong phòng có khoảng 30 nhân viên đang tất bật làm việc. Một chị gái khoảng 35 tuổi đứng dậy tiến về phía tôi. Chào em, chị là Hà, trưởng phòng. Màn chào hỏi diễn ra vui vẻ hơn tôi tưởng, mọi người đều rất thoải mái và nhiệt tình. Trong lòng tôi thầm thở phào một tiếng, may mà tôi có một người ba tuyệt vời hiểu chuyện. Nếu không, muốn mọi người đối xử với mình tự nhiên với thân phận như vậy, quả thực không dễ. Gần cuối giờ làm việc, chị Hà bảo tôi ôm đống văn kiện lên chỉnh lên phòng tổng giám đốc. Tôi rõ ràng không hề muốn đụng mặt anh. Tuy nhiên, ngày đầu đi làm cũng không thể để lại ấn tượng không tốt với trưởng phòng. Bởi vậy, quãng đường từ phòng kinh doanh đến phòng tổng giám đốc trên tôi nặng nề hệt bị đeo xiềng vậy. Khi thang máy dừng ở tầng 40, điều tôi ngạc nhiên nhất không phải là phòng làm việc của anh quá đơn giản, quá sạch sẽ, mà vì thư ký của anh chính là chị Tố Anh. Bước chân của tôi từ bị đeo xiềng chuyển sang đeo đá, nặng không thể bước nổi. Ôi mẹ kiếp! Biểu tình đầu tiên trên mặt chị ấy là bất ngờ, nhưng lập tức chỉ vài giây sau đổi thành vẻ mỉm cười ôn nhu nhìn tôi. Thậm chí còn nhiệt tình đỡ hộ tập văn kiện cao ngập mặt trên tay tôi. Để chị. Phiền chị quá, em muốn gặp anh. À, tổng giám đốc. Thời thì văn kiện trình ký sẽ để ở chỗ chị, sau đó chị sẽ mang vào phòng cho anh Phong. Nếu em muốn cũng có thể tự mình mang vào. có điều hiện giờ Phong không có ở đây. Hai tiếng anh Phong, chị ấy gọi ra thật gần gũi, khiến tôi có cảm giác như mình đang là người thừa vậy. Còn có thể làm thế nào nữa chứ? Vậy em đặt ở đây, cảm ơn chị. Tôi đặt đống giấy tờ lên bàn rồi xoay bước rời đi. Chỉ là trước lúc thang máy đóng lại, bất giác nhìn về phía cửa phòng anh ấy, bỗng nhiên tôi có cảm giác anh đang ở đây. Ngay sau cánh cửa gỗ chắc màu trầm. Trở về phòng, mọi người đã đi ăn trưa gần hết. Cái đây nửa tiếng tôi cảm vui vẻ, vậy mà giờ cảm thấy tâm trạng như vừa bị giáng một đòn, nhất thời không muốn ăn uống gì nữa. Thanh Xuân, không đi ăn trưa à? Ngơ mắt nhìn lên, bạn cùng phòng tên Thủy của tôi đang đứng đối diện, có vẻ như muốn cùng tôi ăn trưa. Không, mình hơi mệt, bạn ăn đi. Sao vậy? Có cần mình mua gì về cho không? Không sao đâu, buổi sáng mình ăn hơi nhiều. Cảm ơn bạn. Nghe tôi nói vậy, Thủy mới yên tâm rời đi. Vừa được vài phút, lại nghe tiếng gõ cửa. Không phải chứ, sao mới đi ăn mà về nhanh vậy? Xin chào, cho hỏi có cô Quách Thanh Xuân ở đây không? Là tôi. Tôi là nhân viên của cửa hàng đồ ăn bên kia đường. Đây là cơm trưa của chị, chúc chị ngon miệng. Tôi đứng thất thần một lúc, cũng không nghĩ ra là mình gọi đồ ăn trưa từ lúc nào. Rõ ràng hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi đi làm sao có thể biết số điện thoại cửa hàng đồ ăn được chứ? Đây chắc chắn là ba thân yêu của tôi, là tôi ngày đầu đi làm ăn uống không đầy đủ đây mà. Nghĩ vậy, tôi đành nhấc điện thoại lên cảm ơn ba một tiếng. Không ngờ lời vừa nói ra, ba tôi đã hét ầm lên trong điện thoại, khiến tôi muốn nứt cả màng nhĩ. Cái gì? Con không ăn trưa cùng Phong sao? À ra thế, câu trả lời là không phải ba tôi. Chẳng còn cách nào, thôi thì đã đưa đến thì ăn vậy. Tối hôm đó trở về nhà, anh vẫn chưa về. Cả ngày ở công ty không hề chạm mặt, về nhà cũng không gặp. Bỗng nhiên tôi lại thấy nhớ anh. Ăn tạm một bát mì trứng, tôi leo lên sofa nằm nghe nhạc một lúc, không ngờ ngủ quên mất. Tới khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ngon lành trên giường lớn trong phòng. Lẽ nào tôi mộng du tự mình bỏ về phòng, hay là có ai đã ôm tôi về? Hai trường hợp này đều có khả năng xảy ra. Lê bước giòn rén ra hải lang, tôi thấy cửa phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Đã 3 giờ rồi mà anh còn chưa ngủ, có lẽ là lúc nãy anh ôm tôi về phòng. Bất giác, tôi đưa cánh tay mình lên mũi ngửi ngửi, chẳng biết có phải ảo tưởng hay không. Tôi ngửi thấy mùi trầm hương của anh vẫn còn phảng phất trên tay áo. Tôi pha một ly cà phê sữa nóng, gõ cửa phòng anh, không đợi anh trả lời, đã lập tức đẩy cửa bước vào. Phòng dừng xem tài liệu, ngờ mặt lên nhìn tôi, tuy nhiên nửa chữ anh ấy cũng không nói trước. Tôi đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống sofa gần đó, không nhanh không chậm lên tiếng. Đã khuya như vậy, sao anh còn làm việc? Ngày mai có cuộc họp quan trọng. Tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lặng nhìn anh, chỉ ước thời gian ngưng lại ngay giờ phút này để tôi có thể đường đường chính chính được ở gần anh, được ngắm anh mỗi ngày. Đối với tôi, đàn ông đẹp nhất không phải là ngoại hình mà chính là phong thái lúc làm việc của anh ta, nghiêm túc và chăm chú, rất cuốn hút. Ngày đầu đi làm thế nào? Đang mông lung ảo tưởng về tương lai, anh bất chợt hỏi khiến tôi nhất thời giật mình. Cũng tốt, mọi người đều rất thân thiện. Ngủ sớm đi. Tôi rõ ràng muốn hỏi anh, tại sao đã kết hôn rồi mà còn để chị ấy làm thư ký như vậy? Tại sao lại không nghĩ đến cảm giác của tôi? Nhưng thật sự đối diện với anh, tôi không cách nào mở miệng. Những ngày tiếp theo, tôi và anh vẫn đi làm bình thường. Ban ngày không chạm mặt ở công ty, đêm đến anh lại đều trở về nhà khi tôi đã say giấc ngủ. Thành ra chung một nơi làm, ở cùng một nhà mà lại rất ít khi gặp nhau. Và đau xót hơn nữa, tôi đã kết hôn tròn một tháng mà chưa được chung chăn gối với người chồng hợp pháp của mình một lần nào. Thời gian này tôi bắt đầu thân thiết với mọi người cùng phòng, đặc biệt là Thủy. Cậu ấy cũng bằng tuổi tôi, lại chưa chồng. Thủy thuộc tuyết người dễ gần, dễ nói chuyện, dễ quan tâm người khác, phải đặc biệt thích nói nhiều. Ví dụ như, bữa trưa nào đi ăn, cậu ấy cũng là nhải đủ chuyện, nói đến mức khi nào tôi chịu trả lời lại mới thôi. Này, cậu mới đến, chắc chưa từng gặp qua tổng giám đốc công ty mình nhỉ? Ừ. Ôi, thật tiếc cho cậu mà. Tớ dám chắc, nếu cậu thấy anh ấy một lần, đảm bảo sau này không muốn lấy bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi chỉ biết cười khổ. Tôi đã lấy anh ấy rồi và bây giờ tôi lại đang rất hối hận đây. À, cậu biết không, tôi cho rằng Suzuki của Hậu Duệ Mặt Trời cũng không thể đẹp trai bằng anh ấy được. Ừ. Ôi, cái vẻ lạnh lùng soái ca ấy. Phụ nữ trong công ty, từ già đến trẻ đều thích anh ấy hết. Kể cả bà cô Hà già trưởng phòng mình cũng say mê anh ấy như điếu đổ. Suốt ngày phấn son lẻ loẹt, lượn qua lượn lại ở thang máy sở nghỉ trưa để gặp anh ấy đấy. Ừ. Ai, nhưng mà cách đây hơn một tháng, nghe nói kết hôn rồi. Vậy hả? Cậu nói xem có kỳ lạ không? Vợ anh ấy chưa từng lộ mặt bao giờ. Đến đám cưới cũng không hề có một nhà báo nào được xuất hiện. Để biểu đạt sự ngưỡng mộ chân thật hơn, Thủy còn làm điệu bộ tay chống cằm, mắt long lanh nhìn xa xôi mơ về một viễn tưởng không có thực. Tôi mặc kệ. Thật ra tôi biết những người trong công ty đều ngưỡng mộ anh, không hẳn vì anh đẹp trai, mà vì anh mới chỉ 29 tuổi đã có thể gánh vác cả một công ty tổng cỡ thế giới như Vương Phong. Từ ngày anh thay Bắc Vương làm tổng giám đốc, các hạng mục hầu hết đều vận hành trơn tru, lợi nhuận kinh doanh tăng lên đáng kể. Nội bộ công ty từ trên xuống dưới đều tận tâm một lòng dốc sức vì Vương Phong. Tôi biết anh là việc quyết đoán. Tôi biết anh có năng lực. Tôi biết anh nói được, làm được. Chỉ là nhiều đêm tỉnh giấc giữa chừng, tôi vẫn thấy phòng làm việc của anh sáng đèn. Anh tham công tiếc việc, anh tiếc cả thời gian nghỉ ngơi của chính bản thân mình. Anh lao lực như vậy khiến tôi rất xót xa. Tôi chỉ ước được quay lại như ngày xưa, được đàng hoàng mang cho anh một ly cà phê nóng. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, đối với anh, tôi không cách nào từ bỏ, chỉ có thể yêu thầm trong cố chấp mà thôi. Một hôm, tôi chót ăn nhiều bánh kem vào buổi sáng, nên mới 9 giờ, cái bụng của tôi đã biểu tình ở Mỹ, để ngồi chôn chân trong nhà vệ sinh đến nửa tiếng. Cũng thật tình cờ lại được nghe một câu chuyện hết sức buồn cười. Bên ngoài truyền đến tiếng của hai cô gái, nói chừng là nhân viên của phòng kế toán, vừa rửa tay vừa nói chuyện. Này, chị biết gì không? Chiều nay có một hợp đồng quan trọng với công ty bên Nhật. Tổng giám đốc không cần trưởng phòng marketing đi cùng, mà lại chỉ dắt theo mỗi bà Tố Anh. Ừ, lần nào đi chẳng cho bà ấy đi cùng. Tôi nghi ngờ hai người họ có gian tình. Không phải chứ, tổng giám đốc anh ấy bình thường lãnh đạm, đứng đắn như vậy, không thể nào như thế được đâu. Ai chẳng biết bà Tố Anh kia theo anh Phong từ Mỹ về, nghe nói một lòng yêu anh Phong bất chấp đấy, bỏ cả công việc tốt bên Mỹ để về Việt Nam. Hay, nếu là tôi cũng là vậy, có ai mà không muốn ở cạnh người như tổng giám đốc chứ? Tuổi trẻ tài cao, phong thái điềm đạm, ôi ôi. Thôi, đừng có mà mơ mộng hão huyền, vào làm nhanh đi. Thế đấy, tôi rút ra một kinh nghiệm rất bổ ích, đó là muốn nghe ngóng bất kỳ thông tin gì trong công ty, chỉ cần kiên nhẫn ngồi lì trong nhà vệ sinh nữ, kiểu gì cũng được nghe chuyện mình cần. Tối hôm đó, một người ham ăn ham ngủ là tôi lại không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện nghe được ở trong VKC ngày hôm nay là tôi lại muốn phát điên. Quay ngang quay ngửa một lúc cũng đã hơn 11 giờ, hai mắt của tôi bắt đầu xỉu lại thì bất chợt nghe tiếng xe ô tô đi vào biệt thự. Tôi rón rén núp sau tay vịn cầu thang nhìn xuống phòng khách. Anh mở cửa bước vào nhà, mệt mỏi ngồi xuống sofa cho một điếu thuốc. Gương mặt cương nghị kia trông uể oải vô cùng. Bất chợt, tôi đưa tay lên không trung, tự tưởng tượng rằng mình đang chạm vào anh. Chỉ thế thôi mà tôi đã thấy lòng mình đã thỏa mãn lắm rồi. Rất lâu sau đó, anh dụi mở thuốc còn lại vào gạt tàn đã đầy áp đầu lọc, đứng dậy xoay người về hướng cầu thang. Tôi vội vàng trở về phòng, leo lên giường giả vờ như mình đã ngủ rất say. Chỉ không ngờ chưa đầy nửa phút sau đã thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ ngoài hành lang, theo sau đó là mùi trầm hương xộc vào mũi, mùi hương của riêng anh, người đàn ông tôi yêu. Đang mải mê hít hả mùi thơm ấy thì bỗng đệm bên cạnh tôi lún xuống. Tôi không dám mở mắt, chỉ nghe tiếng thở của anh khe khẽ trên đỉnh đầu. Suốt cuộc là anh muốn làm gì? Cái gì đang diễn ra vậy? Có phải anh lại coi tôi như em gái rồi quan tâm tôi đã ngủ hay chưa không? Anh nhẹ nhàng kéo chăn của tôi cao lên một chút. Tôi vốn có thói quen khi ngủ sẽ đạp chăn loạn xạ, cho nên vào mùa đông rất hay bị cảm lạnh. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ba mẹ tôi biết điều này. Nửa đêm thường tới phòng kéo chăn cho tôi. Không ngờ giờ đã lớn như thế này, khi đi ngủ vẫn có người làm như vậy. Bất giác, trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh chăm chú nhìn tôi rất lâu, để nỗi hơi thở của tôi càng ngày càng dồn dập. Chống ngực tôi đập thình thịch, trong đầu dấy lên một niềm khát khao khó tả. Bỗng dưng, tôi mong anh làm một điều gì đó, ví dụ như vuốt tóc tôi hay nằm xuống ôm tôi ngủ chẳng hạn. Nhưng không, anh chỉ nhìn tôi thêm một lát rồi lặng lặng đứng dậy trở về phòng. Nghe tiếng đóng cửa khe khẽ, tôi mới dám mở mắt, cứ ngỡ chuyện vừa xảy ra là một giấc mơ. Chỉ là bên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của anh khiến cho tôi mới có thể tạm tin việc anh vừa ở đây là sự thật. Hôm nay là tròn 2 tháng chúng tôi kết hôn, cũng là sinh nhật tôi. Mới sáng sớm Hạnh Ngọc đã gọi điện dặn vợ chồng tôi bữa tối trở về bên ấy. Tâm trạng phấn chấn vô cùng, chắc hẳn anh sẽ không quên sinh nhật tôi. Từ lúc quen biết anh cho đến trước khi kết hôn, mùng 4 tháng 5 nào anh cũng đều mua cho tôi một món quà nho nhỏ. Tất cả đều là thứ ít tiền, nhưng tôi đều trân trọng như những món bảo vật quý, cho đến nay đã là 15 món. Cả ngày làm việc tôi không tập trung cho nổi, đầu óc cứ mải mê đoán xem lần này anh sẽ tặng tôi cái gì. Huống hồ bây giờ tôi đã là vợ anh, nhất định sẽ là món quà anh tặng sẽ đặc biệt hơn những món quà của 15 năm trước. Khi đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều, tôi lập tức lấy điện thoại gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy. Thanh Xuân, hôm nay anh có rảnh không? Có chuyện gì vậy? Mẹ Ngọc nói chúng ta cùng về ăn cơm. Anh im lặng một lúc, phải đến một phút sau mới chậm chậm trả lời. Chiều nay anh có một cuộc hẹn với đối tác, sẽ cố gắng về sớm. Tôi tiêu nghỉu ngay lập tức, tôi biết việc xã giao với đối tác không thể 1-2 tiếng là xong được. Tuy vậy nhưng vẫn hy vọng anh có thể bớt chút thời gian về ăn cơm với tôi. Đã 2 tháng rồi chúng tôi chưa ăn chung một bữa cơm nào với nhau. 6 rưỡi, anh vẫn chưa về. 7 giờ, điện thoại báo tin nhắn đến. Tin tôi đập loạn xạ, trên màn hình chỉ vẹn vẹn 5 chữ. Em cứ về ăn trước đi, mà khiến lòng tôi đang sồn sang bỗng chủ xuống ngày táp lự. Anh không thể cùng tôi về. Một mình tôi lái xe về nhà. Trên đường trở về, những hàng đèn đường cô liêu chiếu rọi vào khoang xe khiến tôi càng thấy sầu não hơn. Anh quên sinh nhật tôi rồi. Vừa về đến cửa, bà Thiên chỉ thấy có mình tôi, biểu tình trên mặt lập tức từ phấn chấn chuyển sang cau có. Phong đâu? Sao mình con về? Ba, hôm nay anh ấy có chút chuyện. Mẹ kiếp, có chuyện gì có thể quan trọng hơn sinh nhật vợ nó được cơ chứ? Mẹ Ngọc của tôi đang tất bật nấu nướng trong bếp, thế vậy đành nói vọng ra. Con rể là tổng giám đốc, bận trong công nghỉ việc, làm sao rảnh rỗi như anh? Không phải chứ, anh cũng rất bận mà. Anh thì bận gì? Bận yêu em. Ôi mẹ kiếp, tôi thật phát buồn nôn với anh chị cả nhà này mà. Thật ra bây giờ ba tôi chỉ ở nhà chơi tennis, rảnh thì phụ mẹ nấu cơm, rảnh hơn nữa sẽ sang nhà bác Hàn tâm sự về thời trai trẻ oai liệt. Phải nói cho đến bây giờ, ba tôi vẫn giữ được dáng vẻ hiên ngang khí phách ngày nào, ra đường vẫn khiến khối cô phải điên đảo. Ai bảo ba tôi đẹp trai chứ, tôi là con gái ruột của ba mà chẳng hề thừa hưởng được chút xíu nào nét đẹp của ông. Ai, đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà. Khi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn, di động của ba tôi vang lên, tôi đành nặng nhọc lê bước đứng dậy lấy điện thoại chào phụ thân. Lòng thầm rủa tên khốn khiếp nào lại gọi vào đúng cái giờ người ta chuẩn bị ăn cơm vậy chứ. Không ngờ vừa liếc màn hình điện thoại, tôi chỉ muốn vả ngay vào cái miệng mình là Phong gọi. Tôi cầm lên chạy tới đưa cho ba, chỉ sợ anh cúp máy mất nên phải giáng bước thật nhanh, còn suýt nữa va chân vào cạnh bàn. Alo. Ừ. Nó đang ở đây. Ừ. Không sao, lúc nào rảnh về thăm ba mẹ là được rồi. Không sao, không sao mà, công việc quan trọng hơn. Tôi nhai thức ăn mà đầu óc chỉ tập trung là nghe xem ba và anh nói những gì. Cho đến khi ba cúp máy, tôi mới nhận ra nãy giờ tôi chẳng hề nhai gì cả. Bà đặt điện thoại xuống bàn rồi liếc tôi một cái, tỏ vẻ rất bí ẩn. Mẹ Ngọc bưng tô canh lớn đặt lên bàn rồi thong thả hỏi ba. Là Phong gọi hả anh? Ừ, nó nói gì vậy? Nói bận không về được, khi nào rảnh sẽ về thăm chúng ta. Anh nói sao? Thì biết nói sao, chả lẽ anh hẹp hòi đến mức không cho con rể làm việc kiếm tiền nuôi con gái của chúng ta sao? Ôi, bà thân mến ơi, sao lời nói của bà lúc trước và bây giờ mâu thuẫn quá vậy? Thật là sớm nắng chiều mưa, không thể tin tưởng được. Tôi ở chơi với ba mẹ một lúc nữa rồi lái xe về. Khi trở về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm, anh vẫn chưa về. Có lẽ anh hoàn toàn quên sinh nhật tôi. Hoặc là anh đã chán ghét tôi đến mức cố tình không thèm nhớ đến sinh nhật tôi. Lấy bước chán nản lên phòng, tôi muốn ngâm mình trong nước nóng một chút, không ngờ lại ngủ quên mất. Có lẽ kiếp trước tôi không phải là người, là heo mới đúng. Cho nên kiếp này tôi có thể ngủ ở mọi nơi, mọi chỗ, sẽ ngủ cực kỳ. Ngủ quên mất một tiếng tôi mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ, anh vẫn chưa về. Có lẽ do ngâm nước lâu quá, cơ thể tôi bắt đầu lên cơn sốt. Ban đầu là cảm giác gai gai người, rồi lúc nóng lúc lạnh. Tôi mở điều hòa ở mức cao nhất mà vẫn thấy rét run. Từ nhỏ đến lớn, tôi có một cái bệnh rất xấu, đó là mỗi lần bị ốm đều nhớ mẹ. Mặc dù mẹ có ở ngay cạnh tôi vẫn tủi thân đến mức nước mắt cứ chảy ròng ròng, không sao cầm được. Hôm nay đã lấy chồng rồi, lại dọn ra ở riêng. Một mình tôi trong căn nhà lớn lại càng khiến tôi khóc nhiều hơn nữa. Khóc đến ướt đẫm cả gối, dù ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tôi thấy anh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi. Anh còn dùng khăn mặt ấm lau hết người tôi một lượt. Có lẽ là sốt cao nên người chảy ra rất nhiều mồ hôi. Mọi cử chỉ của anh vẫn dịu dàng với tôi như ngày nào. Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng anh nói bên tai. Thành Xuân, chúc mừng sinh nhật. Sau đó, anh cúi xuống hôn lên trán tôi. Giấc mơ này đẹp quá, khiến tôi chẳng hề muốn tỉnh lại một chút nào. Sáng sớm tỉnh dậy, đầu óc vẫn đau như búa bổ, thân xác mệt mỏi xã rời vô cùng. Tôi lê bước vào phòng tắm, chuẩn bị một chút rồi đi làm. Không ngờ vừa xuống đến cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Ôi mẹ ơi, không phải chứ, tôi bị ốm đến mức ảo tưởng ra cả mùi cháo hành nữa cơ à. Xem ra hôm nay hết giờ làm, phải tới bệnh viện kiểm tra toàn diện một chuyến. Có khi nào sốt cao quá nên não bị ảnh hưởng không? Cảnh tượng khi vừa xuống đến phòng khách khiến tôi lại càng tin vào chuyện đầu óc mình không được tỉnh táo. Lần đầu tiên từ sau khi kết hôn, tôi thấy anh ăn sáng ở nhà. Phòng ngồi đọc báo ở sofa, trên bàn là một ly cà phê đen đặc đang bốc khói nghi ngút. Tôi vẫn biết anh đẹp trai rồi, nhưng dù nhìn ở góc độ nào anh cũng đều quá hấp dẫn, khiến tôi cứ mải mê ngây người nhìn ngắm. Dậy rồi à? À vâng, ăn cháo đi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Anh nấu cháo cho tôi à? Hay mua về? Sao bỗng dưng hôm nay lại tốt bụng đột xuất với tôi như vậy? Có phải là để sục lỗi chuyện quên mất sinh nhật tôi không? Anh thấy biểu tình trên mặt của tôi ngạc nhiên như vậy, đành chậm chậm lên tiếng. Hôm qua tôi uống hơi nhiều, sáng nay muốn ăn cháo, còn nấu hơi nhiều. À, thì ra là vậy, chẳng phải chuộc lỗi cái khỉ khô gì cả. Chỉ là anh nấu hơi nhiều nên phần cho tôi một bát mà thôi. Tuy vậy, tôi cũng rất vui, bởi vì dẫu sao đối với anh vẫn còn một chút xíu nào đó quan tâm đến tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy khoảng cách giữa mình và anh lại gần hơn một chút. Wow, ngày mới thật vui vẻ. Tôi ngồi xuống bàn ăn một mạch hết tô cháo lớn, còn vô duyên ôm bụng, suýt ợ một cái. Cũng may là chợt nhớ ra anh vẫn còn ở nhà nên đã kịp phanh lại. Vì cháo còn rất nóng nên ăn xong cơ thể tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mà cũng có lẽ còn vì tâm trạng vui nên thấy đời toàn màu hồng, chẳng thấy mệt mỏi gì nữa. Anh vẫn ngồi trầm ngâm ở sofa đọc báo, chỉ có ly cà phê đã vơi gần hết. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ mà anh vẫn chưa đi làm. Bình thường, anh luôn là người đến công ty sớm nhất. Sáng nào khi tôi tỉnh dậy cũng đã thấy anh đi làm rồi. Vậy mà hôm nay lại đi trễ, có phải anh cũng bị ốm giống tôi không? Anh chưa đi làm à? Hôm nay tới muộn một chút. À, ăn no chưa? No rồi, anh nấu rất ngon. Ừ, anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy? Tôi chỉ biết nấu mỗi món này thôi. Hóa ra là vậy, tôi tưởng anh là soái ca, vừa giỏi việc kinh doanh lại vừa giỏi việc bếp núc. Không ngờ anh cũng chỉ biết nấu có mỗi món cháo đó. Mà thật ra cháo thì dễ nấu đúng không? Chỉ cần bỏ gạo rồi bỏ nước, nấu lên, thế là xong, đúng không? À, cái này thì công bằng mà nói, trình độ nấu ăn của tôi còn tệ hơn anh. Thôi được, anh vẫn là soái ca, ha ha. Em biết nấu nhiều món lắm đấy. Để khỏi mất mặt trước anh, tôi đành bốc phét là mình có thể nấu nhiều món. Không ngờ anh buông tờ báo xuống, ngửa mặt lên nhìn tôi, để mắt ánh lên một tia khó hiểu, khiến tôi có cảm giác như mình vừa làm việc xấu bị phát hiện. Bất giác hai má nóng bừng lên. Ý em là em cũng biết nấu cơm. Anh chăm chú nhìn tôi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy, tiện tay lấy chiếc áo vest vắt trên sofa, bước chân thong thả ung dung đi về phía tôi. Vậy từ giờ em nấu cơm đi. Hôm đó lên tới công ty, tâm trạng tôi phấn chấn lạ thường. Sự vị yêu đương khiến cho lăng kính cuộc sống của tôi chỉ toàn thấy màu hồng. Thủy thấy tôi như vậy, nhất thời không kìm được, cứ liên miệng hỏi có phải tôi đang yêu hay không, đối tượng là ai. Đương nhiên tôi sẽ không nói, nếu biết người tôi đang yêu thầm là Tổng Giám đốc Vương Phong, Khuynh Đảo Chúng Sinh, chắc hẳn cậu ấy sẽ há miệng to đến mức rơi cả cằm xuống đất. Ha ha, tôi tưởng tượng ra cảnh ấy, thật sự thấy rất buồn cười. Đồng hồ vừa điểm 17:00, tôi lập tức tan làm, vỏ ra siêu thị mua một đống thực phẩm về chuẩn bị cho công cuộc phá bếp. Trên đường về còn ghé qua hiệu sách thành phố, mua một cuốn bí kíp nấu 1.000 món ăn ngon. Thanh xuân, cố lên! Thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, quyết tâm cũng đã lên đến cực điểm. Tuy nhiên, cho đến tận 6:30 tối, tôi vẫn chưa thể hoàn thành xong một món nào. Thịt kho thì cháy, canh thì lỡ bỏ quá nhiều muối, cơm thì nhão nhét. Ôi trời ơi, đến bây giờ tôi mới thấy thật sự không phục mẹ Ngọc của mình. Một ngày nấu cho ba cha con tôi ăn đủ món, mà món nào cũng ngon. Sao những điều tốt đẹp nhất của cha mẹ tôi lại không được thừa hưởng chút nào cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, gọi điện về nhờ mẹ dạy qua điện thoại vẫn hơn là học theo quyển sách vừa khó hiểu vừa vô bổ kia. Điện thoại kết nối rất lâu mới có người nghe máy. Không ngờ người cầm máy lại là ba tôi. Alo, ba, mẹ đâu rồi? Giang Hồ cần cấp cứu. Có chuyện gì mà ba con không thể giải quyết được? Cần gì gọi mẹ? Cứ nói đi. Nấu canh cá như nào vậy ba? Ba tôi lập tức im re, đến tiếng thở tôi cũng không nghe thấy nữa. Vài chục giây sau, tôi nghe thấy tiếng ba tôi gọi trong điện thoại, nhưng mà không phải gọi tôi, mà là gọi mẹ Ngọc. Em ơi, Giang Hồ có chút chuyện cần em xử lý này. Ôi ba ơi, con từng nghe đồn Đoàn Cảnh Thiên là đại ca Giang Hồ lừng lẫy một thời, xưa nay nói một, chưa từng nói hai. Sao đối với con, ba lại toàn nói hai lời như vậy? Xem ra lời đồn này chẳng hề đáng tin một tí nào. Mẹ Ngọc kiên nhẫn hướng dẫn tôi một lúc, cuối cùng không chịu đựng được đầu óc u mê tam tối, không chịu tỉnh ngộ của tôi, đành kết luận một câu. Con gọi đồ ăn sẵn đi. Ý kiến hay, sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ? Nếu biết vậy thì có lẽ hôm nay cái bếp đã không trở thành bãi chiến trường oanh liệt, tay tôi cũng không bị đứt đến 3 miếng, còn bị bỏng nữa. Thời đại này ngoài công nghệ thông tin ra thì ship đồ ăn là việc tốn ít thời gian chờ đợi nhất. Tôi gọi một loạt món ăn, chỉ 15 phút sau đã có nhân viên giao hàng đến tận nhà. Việc của tôi chỉ là bài biện thật tươm tất ra đĩa và giả vờ như chính mình là người nấu tất cả. Vừa bày xong thức ăn lên bàn thì nghe tiếng xe của anh trở về. Tôi sung sướng phát điên lên được. Cuối cùng thì hôm nay tôi mới có được cảm giác vợ chồng với anh. Ta làm trở về nhà nấu cơm, chờ ông xã về. Ôi cuộc đời, nếu ngày nào cũng được như vậy, kiếp sau tôi nhất định sẽ cạo chọc đầu đi tu để trả ơn Đức Phật từ bi. Kiếp này đã cho tôi cuộc sống như mơ. Ha ha. Anh mở cửa bước vào nhà, thấy tôi đeo tạp dề tỏ vẻ tất bật trong bếp. Biểu tình trên mặt có vẻ rất ngạc nhiên. Em về rồi à? Ừ. Em nấu cơm rồi, anh tắm đi rồi cùng ăn. Anh gật đầu rồi xoay người bước về phía cầu thang. Tôi nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất hẳn mới thôi. Hôm nay sao tôi cứ có cảm giác ngọt ngào như vậy nhỉ? một thế giới chỉ có hai người, một mâm cơm đầm ấm, quên hết mọi chuyện không vui từng xảy ra với chúng tôi, quên cả chuyện anh ấy yêu ai, chỉ nhớ hôm nay tôi là vợ anh ấy mà thôi. Anh tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng bông trắng tinh, vài lọn tóc ướt còn vương trên trán. Ngày mai tôi phải mua cho anh một đôi dép Hello Kitty mới được. À không, mua hai đôi, chúng tôi xài dép đôi, nghe cũng tuyệt đấy chứ nhỉ. Anh ăn thử đi. Ừ. Tôi cho chú nhìn anh ăn đến mức không dám thở, chỉ sợ anh phát hiện ra mình mua đồ ăn sẵn thì xấu hổ chết mất. Cuộc đời tôi bốc phét hơi nhiều, nhưng dù chả thì đây là lần đầu tiên, cho nên không tránh khỏi sợ sệt. Sao vậy? Có ngon không? Cũng được. Tôi thở hắt ra một hơi, anh không nói gì, tức là anh không phát hiện ra đâu nhỉ. Nghĩ vậy, tôi càng vững tâm, vui vẻ cúi đầu ăn tiếp. Không ngờ mới chỉ xúc được vài muỗng, đã cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh đang co mày quan sát tay tôi, ánh mắt anh dừng ở vị trí mấy vết đứt. Tôi nhất thời không biết phải nói thế nào, chỉ sợ anh trên mình phụ về nên đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch. Hôm nay lúc làm cá, không cẩn thận bị vảy cá đâm vào. Anh không nói gì, gật gật đầu rồi tiếp tục ăn hết canh trong bát. Khi cả hai chúng tôi ăn xong, thậm chí anh còn giúp tôi dọn dẹp một chút. Ai, cái bệnh ưa sạch sẽ của anh có lẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Tôi sửa bát xong đã không thấy anh ở phòng khách nữa, để Tiêu Nghỉu trở về phòng mình lơ quét một chút. Khi đi qua phòng làm việc của anh, không nhịn được tôi lại len lén ngó vào. Tôi tự hỏi anh có phải là người máy không? Sao anh làm việc mãi không biết mệt mỏi như vậy? Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không lướt quét nữa, từ bây giờ sẽ tích cực nghiên cứu tài liệu để hy vọng một ngày nào đó có thể giúp đỡ anh, để anh không phải một mình lao lực như vậy nữa. Dường như tôi đã hoàn toàn quên mất, bên cạnh anh còn có một người giỏi giang như chị Tố Anh, cũng quên rằng bữa tối chúng tôi ăn chẳng hề có món cá. Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng tích cực gọi đồ ăn sẵn. Thậm chí cái nhà hàng đồ ăn ấy quen với mặt tôi đến nỗi, cứ 6 giờ chiều nào tôi chưa gọi, họ đã điện thoại cho tôi để hỏi có đặt cơm không. Ôi trời ơi, sửa tôi mới thấm câu nói của Lỗ Tấn. Trên thế gian này thực ra làm gì có đường, do người ta đi mãi nên mới thành đường mà thôi. Này có lẽ tôi nên sửa lại chút là, trên thế gian này thực ra làm gì cần phải gọi điện hàng ngày, do tôi gọi mãi nên họ không quên tôi được mà thôi. Trong một tháng tiếp theo, đề xuất anh ăn cơm ở nhà với tôi nhiều hơn một chút. Có những khi bận công việc, anh thường nhắn cho tôi một tin. Anh không ăn cơm. Tất cả tôi đều không nỡ xóa đi mà lưu đầy trong máy. Đôi khi rảnh rỗi mở lại, chỉ nhìn thấy từ đầu đến cuối, nhưng chữ anh nhắn cho tôi cũng chỉ vẻn vẹn, ừ và anh không ăn cơm. Chỉ thế thôi mà tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Mà cho ban ngày anh ở bên ai, bài đêm khi trở về ăn chung bữa cơm với nhau, tôi đều có cảm giác như mình là một người vợ hiền. Đầu óc u mê không chịu tỉnh ngộ của tôi, cả ngày càng yêu anh bất chấp. Tôi quên hẳn việc mình chính là người thừa trong cuộc tình tay ba giữa anh, Tố Anh và tôi. Người ta thường nói, ngày vui chẳng tày gang, ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng thật. Hôm đó, tôi đang ôm tập hồ sơ cao ngất đi photo thì tình cờ đụng mặt chị ấy. Tôi lịch sự mỉm cười chào trước, chị ấy cũng cười lại với tôi. Mặc dù tôi không ghét Tố Anh, ngược lại còn cảm thấy mình có lỗi khi trở thành vật cản trên đoạn nhân duyên của chị và Phong. Tuy nhiên, mỗi lần chạm mặt, tôi đều cảm thấy hơi khó chịu. Phải rồi, có ai gặp mặt người mà chồng mình yêu lại có thể thoải mái được chứ? Dù tôi đúng hay tôi sai đi chăng nữa, tôi vẫn không cách nào đối xử với chị tự nhiên được. Tình cờ quá, em cũng qua đây photo sao? Vâng, sao chị phải xuống tận đây? Máy photo trên lầu bị hỏng nên đành phải xuống đây. Vâng, chị photo trước đi, em chờ cũng được. Ừ, cảm ơn em. Chị ấy lấy giấy tờ đặt lên mặt máy rồi thong thả ấn nút. Tôi không biết nói gì nên giả vờ nghịch điện thoại. Không khí chìm trong im lặng như thế được vài phút, chị ấy bất chợt lên tiếng trước. Em đã quen với công việc chưa? Dạ, cũng ổn rồi chị ạ, mọi người trong phòng đều rất tốt. mọi người đối xử với em tự nhiên chứ? Câu này là có ý gì nhỉ? Là cố tình hỏi tôi có nói cho mọi người biết mình là vợ Phong không đúng không? Hay là thực sự quan tâm đến cảm giác của tôi ở công ty? Vâng, không ai biết gì về em nên đối xử với em rất thoải mái. Ừ, vậy cũng tốt. À mà... Tớ biết ngay mà, kiểu gì hỏi thăm xong chả có à mà. Làm gì có chuyện cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc nhạt nhẽo như vậy? Em với Phong vẫn tốt chứ? Vâng, sao thế ạ? Tại chị thấy gần đây Phong có vẻ không được vui. Dạ. Tôi trợn tròn mắt. Anh không vui à? Rõ ràng thời gian này anh không hề có biểu hiện gì gọi là không vui cả. Thậm chí còn về ăn cơm với tôi cơ mà. Anh ấy dạo này tìm đến chị nhiều hơn. Chị không muốn em hiểu nhầm. Vâng. Bất giác, hô hấp của tôi trở nên nặng nề vô cùng. Chồng mình không vui, tìm đến người yêu cũ. Trái tim như bị sát muối, đau đến độ không thở được. Suy cho cùng thì mặc dù đã đi chung một quãng đường gần 4 tháng hôn nhân, tôi vẫn vĩnh viễn là người thừa, vĩnh viễn chỉ là kẻ đứng sau anh. Em nên động viên anh ấy nhiều hơn. Chị biết có nhiều thứ trong công việc em không thể giúp anh ấy được, nhưng cũng đừng bỏ mặc anh ấy tự vận lộn với mọi chuyện của công ty nhé. Ý chị là khuyên tôi hay đang san dạy tôi? Chị ấy mới là người có đủ năng lực và phẩm chất để ở cạnh anh ấy nhất. Chị ấy mới xứng đáng với vị trí ấy. Chị Tố Anh đã đi rất lâu rồi, tôi vẫn người ngốc đứng chôn chân ở phòng photo. Lồng ngực cứ đau nhói từng cơn. Suốt cục, suốt một tháng ảo tưởng, hôm nay bị giáng một đòn, đầu óc bỗng sừng tỉnh hẳn. Cả ngày hôm ấy, tôi không thể nào tập trung cho được, làm báo cáo cứ xoay loạn cả lên. Trưởng phòng lúc đầu còn mắng rất nhiệt tình, sau cũng không buồn để ý đến tôi nữa. Thủy ngồi bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại len lén liếc tôi một cái, thấy tâm tình tôi không tốt nên cũng không hỏi nhiều như thường ngày. Ôi cái cuộc đời này, khi vui thì thấy toàn màu hồng, khi buồn thì nhìn đâu cũng thấy một mảng đen tối. Thật sự tôi rất muốn hỏi anh xem, tại sao dạo này anh không vui, tại sao anh vẫn tìm đến chị ấy, tại sao chúng ta không thể nắm tay nhau từ sáng đến tối. Tuy nhiên, suy cho cùng thì tôi lấy tư cách gì mà hỏi anh đây? Là tôi tự nguyện kết hôn với anh trong khi anh bị ép buộc. Là tôi từ bỏ thân phận em gái của anh để bắt anh phải lấy tôi. Là tôi chen ngang vào giữa tình cảm của anh và chị ấy. Tôi không buồn mà sao trái tim lại đau đớn đến vậy. Vẫn biết rõ đoạn đường đi bên anh nhiều chông gai mà sao vẫn cố bước cho lòng này sớm máu. Tối hôm đó anh cũng không trở về ăn cơm. Tôi bày biện một bàn ăn tươm tất rồi lại ngồi ăn một mình. Nuốt miếng cơm mà chỉ thấy mặn đắng. Tôi nhớ những ngày còn ở chung nhà với ba mẹ, bữa cơm nào cũng vui vẻ đầm ấm. Tôi kể cho ba nghe bao nhiêu chuyện, mà hầu hết những câu chuyện của tôi đều xoay quanh anh. Nhiều đến nỗi ba tôi nói, kiếp trước nhất định nó ăn ở quá ác, cho nên kiếp này mới gặp phải con. Bây giờ tôi đã trưởng thành, đã kết hôn với người đàn ông tôi yêu, nhưng sao tôi lại nhớ những bữa cơm ngày ấy đến thế? Không biết nếu 6 tháng nữa tôi nói về ba còn đã ly hôn, bà tôi có phản ứng thế nào? Thật tình tôi không muốn ba mẹ thất vọng về mình, càng không muốn rời bỏ anh, thanh xuân của tôi. Tôi ngủ gục trên bàn lúc nào không biết, có lẽ do cả ngày mệt mỏi, vừa bị nghe mắng, vừa sầu não vì cuộc nói chuyện kia. Tôi ngủ say đến nỗi không biết trời trăng gì nữa. Trong giấc mơ, tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn đang vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa trên trán mình. Sao mơ mà lại chân thực như vậy? Bất chợt thấy người nhẹ bẫng, tôi ngái ngủ hé hé mắt ra nhìn. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh đang ở rất gần tôi. Ở vị trí này có thể đoán được anh đang ôm tôi về phòng. Bỗng dưng tôi muốn quên hết mọi chuyện buồn vừa xảy ra, quên đi chị ấy. Chỉ muốn vùi đầu vào ngực anh mà hít hà mùi thơm trên áo, mùi hương suốt 16 năm làm tôi si mê. Vòng ngực anh rộng lớn, tưởng chừng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù trời có sụp xuống thì anh cũng có thể chống đỡ cho tôi, bảo vệ cho tôi. Đến phòng, anh đặt tôi xuống giường rồi lại nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi. Sau đó ngồi bên giường nhìn tôi rất lâu. Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, tôi lấy hết can đảm níu lấy tay anh. Anh mở to mắt ngạc nhiên, không nghĩ là tôi có thể tỉnh dậy nhanh như vậy. Nhất thời đơ người, cứ đứng im như tượng. Phong. Anh không nói gì, cũng không quay lại nhìn tôi, chỉ lặng im mông lung nhìn về phía trước. Bóng dáng anh cao lớn trong màn đêm tĩnh mịch vẫn toát ra vẻ cao quý bội phần, khiến bàn tay đang níu lấy tay anh của tôi có chút run run. Anh đừng đi. Bất giác, tôi cảm nhận được thân thể anh khẽ run lên, mạch đập trên cổ tay rõ ràng loạn nhịp. Rất lâu sau đó, anh mới chậm chạp lên tiếng. Thanh Xuân, ngủ đi. Tôi thất thần buông tay, anh cũng không lưu luyến bất kỳ giây phút nào, lập tức rời khỏi. Một cảm giác mất mát ngấm dần vào cơ thể, rồi sâu lên cổ họng, đọng lại ở trái tim tôi, khiến cho từng thớ thịt đau không thể tả. Tôi sai rồi, tôi quá sai khi bước vào cuộc sống hôn nhân với anh, nhưng có chết tôi cũng không hề hối hận. Ngày hôm sau là chủ nhật, chúng tôi được nghỉ. 8 giờ sáng tôi tỉnh dậy đã thấy anh không còn ở nhà. Chủ nhật mà anh cũng đi làm sao? Hay là anh lại đến bên chị ấy? Hai khả năng này đều có thể xảy ra. Tôi chỉ biết cười khổ là do mình lựa chọn cả thôi. Kết cục ngày hôm nay đáng lắm, còn biết oán trách ai đây? Uể oải đi xuống bếp định út tạm một tô mì gói ăn chống đói, đồng thời dọn dẹp cái đống thức ăn hôm qua tôi chưa kịp dọn đã ngủ quên. Không ngờ trên bàn ăn chỉ có một ly sữa và một chiếc bánh ngọt nho nhỏ, ba đĩa cũng đã được rửa và xếp gọn gàng trên kệ. Cái bệnh ưa sạch sẽ của anh thì tôi biết rồi. Có lẽ do không chịu được nhìn bàn ăn đầy thức ăn thừa nên sau khi ôm tôi về phòng, anh đã quay xuống dọn. Tôi cứ mông lung nhìn về phía bồn rửa, tự tưởng tượng ra lúc anh rửa bát, không biết có quyến rũ như lúc anh ngồi làm việc không. Ước gì tôi được như chị ấy, được anh quan tâm, được đàng hoàng ngắm nhìn anh làm việc, được cùng anh nấu cơm rửa bát, được anh tìm đến mỗi khi gặp chuyện không vui, được chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống. Ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ thôi, phải không? Vì chúng tôi định sẵn là ly hôn rồi. Tôi thử hát ra một tiếng rồi ngồi xuống bàn uống một hơi hết sạch ly sữa. Bánh ngọt thì tôi không ăn, tôi sợ béo, trước đây tôi thích ăn đồ ngọt cực kỳ. Tuy nhiên vì muốn lúc nào cũng thật xinh đẹp, quyến rũ trước anh, cho nên tôi nhất quyết không ăn nữa. Ăn xong, tôi tự nhủ nhất định phải ra ngoài hít thở không khí một chuyến. Nếu cứ giữ tâm trạng tệ hại thế này, có lẽ chỉ vài năm nữa là tôi sẽ thành một bà lão với để nếp nhăn trên trán mất. Tôi lang thang trên phố, mua một đống quần áo mỹ phẩm chất đầy vào xe, còn tiện tay lấy cho ba mẹ mấy hộp sâm lớn rồi lái xe về nhà. Hôm nay anh trai của tôi cũng được nghỉ, vừa vào đến sân đã thấy anh đang cẩn thận cắt tỉa mấy cành hoa trong vườn. Thanh Xuân, về rồi à? Vâng, anh trai thân mến của tôi ơi, em gái đã lấy chồng rồi mà anh còn ở đây cắt tỉa hoa lá cái kỷ khô gì thế, không ra ngoài mà kiếm vợ đi. Thôi đi, Phong không về cùng em sao? À đấy, tôi biết kiểu gì cũng hỏi thế mà. Thật sự tôi chỉ muốn nhào vào lòng anh, khóc thật lớn, nói cho anh biết tôi bị hai người kia bắt nạt, để anh đi đòi lại công bằng cho tôi. Nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, không muốn anh hai phải lo lắng cho tôi thêm nữa. Chồng em bận rộn kiếm tiền nuôi em, đến cả chủ nhật vẫn phải đi làm. Anh thấy em lấy được người chồng có tốt không? Anh mỉm cười rồi xoa xoa đầu tôi. Đối với anh, tôi luôn luôn là đứa em gái bé nhỏ, vẫn cần được anh chở che. Ba mẹ tôi có hai người con, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Tôi giống ba, sôi nổi và bất chấp, còn anh hai lại giống mẹ, trầm tĩnh và ôn nhu. Thật ra anh tôi không thích kinh doanh, cả nhà tôi cũng thấy anh không hề phù hợp với công việc trên thương trường, bởi vì anh rất hiền, lại có tình thương đồng loại rất lớn. Năm tôi 8 tuổi, anh sang Mỹ học về ngành y. Ba mẹ tôi thuộc tuyết người rất tôn trọng sở thích của con cái. Huống hồ làm bác sĩ chính là công việc mơ ước còn dang dở của mẹ. Và thế là nghiễm nhiên, việc thừa kế thiên ngọc trở thành nghĩa vụ của tôi. Tôi mặc dù không hào hứng lắm với công việc kinh doanh, tuy nhiên vì người tôi yêu sau này sẽ tiếp quản Vương Phong, cho nên tôi vẫn vui vẻ đồng ý. Năm tôi 15 tuổi, anh hai về nước, sau đó được một bệnh viện hạng nhất của thành phố mời về làm việc. Cho đến nay, tôi chưa từng thấy anh có một mảnh tình nào phát vai. Suốt 9 năm chỉ thấy anh đi về lẻ bóng một mình. Bữa trưa hôm ấy lại giống hệt như lúc tôi chưa lấy chồng. Bàn ăn có 4 người gia đình tôi, vẫn đầm ấm và hạnh phúc như xưa, khiến những muội phiền trong lòng tôi bỗng chốc tan biến. Quả thật, dù cuộc đời có phong ba bão táp đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi chốn bình yên để trở về. Buổi chiều, tôi đến nhà anh thăm bác Vương. À không, bố chồng của tôi mới đúng. Kể từ sau khi chúng tôi kết hôn, tâm tình của bác khá hơn rất nhiều, lại có vẻ khỏe khoắn ra. Bác Vương bị ung thư tuyến giáp, mặc dù đã xạ trị nhiều lần, nhưng tế bào ung thư vẫn không hết hẳn được. Trái lại còn di căn sang cả những nội tạng khác. Mẹ của Phong mất từ khi anh tròn 3 tuổi, bác Vương ở vậy nuôi anh, không lấy thêm vợ nữa. Con chào bác, à ba. Bác Vương đang ngồi đánh cờ với chú tài xế, thấy tôi bất ngờ đến như vậy, lập tức vui vẻ dừng cuộc đánh cờ, mỉm cười nhìn tôi. Thanh Xuân, con đến rồi à? Vâng, ba có khỏe không? Con mua sâm mang đến cho ba đây. Đến thăm ba là được rồi, còn mang quà làm gì? Phong không đến cùng con sao? Dạ, anh ấy đang chuẩn bị đi cùng con thì ở công ty có việc gấp, cho nên bảo con tự mình đến đây. Anh ấy còn dặn con ở lại ăn cơm với ba rồi sẽ về. Cái thẳng. Tôi tiến đến cầm tay bác ấy, ngắm nghía một lúc xem có bao nhiêu vết tiêm, bất chợt thấy xót xa vô cùng. Cả quãng đời tung hoành oanh liệt trên thương trường, về già dù cũng không tránh khỏi vòng luẩn quẩn sinh lão bệnh tử. Ba, dạo này trong người ba thấy thế nào? Vẫn còn khỏe chán, còn sức để bế cháu nội. Tôi im lặng, chưa thấy muốn khóc quá chừng. Phong cũng thường xuyên tới đây, nó nói con cũng đi làm ở công ty rồi, có phải không? Vâng, thế cũng được, nhưng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, còn lịch sinh cho ba một đứa cháu. Vâng, ba phải sống thật lâu để bế cháu đấy nhóc. Tôi lại nói dối rồi, nhưng nói dối để người khác vui thì cũng nên nói dối đôi lần có phải không? Tôi thật sự ước được sinh cho anh những đứa con, thật sự mong được làm một người vợ theo đúng nghĩa. Chỉ có điều ước mơ ấy quá xa vời. Nếu người anh kết hôn là chị ấy, có phải bây giờ bác Vương đã sắp có cháu bé rồi không? Tôi không dám nói là bác chọn sai đối tượng cho anh, chỉ có thể tự oán trách tôi gây nên bao rắc rối, để mọi việc cứ rối tinh rối mù lên như thế này. Bữa tối, tôi ở lại ăn cùng bác Vương. Trong nhà còn có một chị giúp việc, một chú tài xế và một bác sĩ điều trị của gia đình. Thành ra bữa cơm cũng trở nên đặc biệt đầm ấm. Mọi người đều đối xử rất tốt với tôi. Tôi thật sự hy vọng một ngày nào đó có thể nắm tay anh trở về đây, tận hưởng không khí êm đềm trong căn nhà này. Sau một ngày dài, tâm tình tôi lại trở về thoải mái như lúc trước, không suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện nữa. Ngoài tình yêu, tôi còn có gia đình cơ mà, tại sao cứ phải buồn mãi chỉ vì một chuyện, huống hồ anh vẫn còn ở bên tôi. Khi tôi về đến nhà, đã thấy anh ngồi ở sofa xem thời sự. Trên bàn vẫn là một cốc cà phê đen đặc như đã nguội ngắt từ bao giờ. Tôi biết anh vốn không phải là người sẽ lên tiếng trước, cho nên đành cố nặn ra một nụ cười tươi rói, bày ra một vẻ mặt tự nhiên để mở lời. Em về rồi à? Đã ăn gì chưa? Ừ, anh ăn rồi. Vâng. Tôi bước qua anh, đến tủ lạnh mở chai nước cam, ra giá cốc uống một hơi, sảng khoái quá. Không khí ngửa ngập trong phòng khách dường như cũng bị cảm giác mát lạnh nuốt trôi xuống cổ họng. Thanh Xuân. Dạ. Có muốn ra ngoài hít thở chút không? Ơ. Tôi đang uống tiếp một ngụm nước cam nữa, nhất thời bất ngờ đến nỗi hò sặc sụa, hò tới mức phát xấu hổ với anh. Hôm nay anh rủ tôi đi hẹn hò sao? Sao bỗng dưng lại như vậy? Hay là anh đang không vui? Phải mất tới một phút tôi mới có thể ngừng ho, cố gắng bình ổn hô hấp trở lại rồi mới chậm chạp trả lời. Anh đưa em đi à? Ừ, vậy chờ một chút, em thay đồ. Suốt cả quãng đường đi, tôi phần chấn lạ thường, thỉnh thoảng còn lén lén liếc anh qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt của anh dưới những ánh đèn đường càng quyến rũ mà mịn bội phần. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mày cương nghị, khắp người anh tỏa ra một luồng anh khí, khiến tôi thấy ngưỡng mộ vô cùng. Xe dừng lại ở bờ sông êm đềm ven thành phố. Tôi còn nhớ rõ, những ngày còn thơ bé, mỗi lần giận dỗi cha mình, tôi đều đến đây ngồi cả nửa ngày, lặng yên nhìn nước xuôi dòng, cho đến khi ba tới tìm tôi. Sau này, khi chúng tôi quen biết, lại đều là anh tới dỗ tôi về. Ký ức của quá khứ cứ ùa đến trước mặt, khiến lồng ngực tôi bỗng đau nhói từng cơn. Nếu tôi như dòng sông kia, chỉ lặng lẽ đi bên đời anh, có thể bây giờ kết cục của hai chúng tôi đã không thê lương như vậy. Anh dựa vào thân xe, chờ một điều thuốc, gió lạnh tạt vào mang theo hơi nước khiến tâm hồn tôi chênh choáng. Thật sự, tôi rất thèm được quay trở lại ngày xưa, được nhào vào lòng anh, được anh dỗ dành, được anh che chở. Tôi hít sâu một hơi để gió mát đong đẩy lồng ngực, dùng hết can đảm của mình bước lại gần anh, nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng lớn. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngửi thấy mùi lạnh lùng cao quý trên người anh, ngửi thấy cả mùi trầm hương nhàn nhạt tan theo chiều gió. Anh không tránh né, không nhúc nhích, chỉ yên lặng để tôi dựa vào. Đến điều thuốc cháy gần hết trên tay, anh cũng không buồn buông bỏ. Chúng tôi cứ dựa vào nhau như thế, chẳng ai nói bất cứ điều gì. Đối với tôi, được gần anh như thế này đã là quá đủ, không còn cầu gì hơn. Quang cảnh xung quanh bờ sông tĩnh mịch vô cùng, tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp đập trái tim anh, nghe được cả tiếng hơi thở đều đều bên cạnh. Thanh Xuân. Dạ. Anh im lặng rất lâu, sau đó mới chậm chậm cất tiếng, giọng của anh khàn khàn trên đỉnh đầu. Xin lỗi. Anh xin lỗi tôi, xin lỗi vì cái gì, vì đã khiến tôi đau lòng sao, hay là vì mãi mãi anh không thể buông bỏ chị ấy? Tôi rất sợ một ngày phải ly hôn với anh, nhưng đó là điều tôi không thể không đối mặt. Do vậy, tôi muốn những ngày tháng còn lại được làm vợ anh phải thật đẹp đẽ, để anh không phải nuối tiếc hay áy náy gì cuộc hôn nhân với tôi. Thanh Xuân, mày mạnh mẽ lắm mà. Không phải lỗi của anh, tất cả đều do em. Xin lỗi. Tôi không muốn nghe nữa, chỉ sợ nếu nghe thêm một câu xin lỗi nữa thôi, nước mắt sẽ không kìm được mà thi nhau rơi xuống. Mình về đi, em mệt rồi. Anh chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt ánh lên vẻ chua xót rõ rệt, sau đó xoay người mở cửa xe cho tôi. Quãng đường về chỉ khoảng 10 cây số mà sao tôi thấy xa xôi đến thế, cũng như tình cảm của chúng tôi chỉ mới 6 năm mà đã xa cách vạn trượng. Ai mãi mãi là bầu trời rộng lớn, tôi chỉ có thể nhìn ngắm và ước ao hàng ngày, vĩnh viễn không có cách nào chạm tới. Ngày hôm sau đi làm, không hiểu sao trưởng phòng cứ cao có với tôi, còn giao cho tôi bao nhiêu việc, mặc dù tôi đã cắm đầu cắm cổ vào làm rồi mà vẫn bị mắng như thường. Giờ ăn trưa, Thủy bê khay thức ăn đầy ắp tiến đến ngồi cùng bàn với tôi. Chưa kịp ngồi xuống, cậu ấy đã thở dài thườn thượt. Tôi nhịn không được, đành dừng nhai cơm, ngẩng đầu hỏi Thủy. Có chuyện gì mà cậu có vẻ sầu não thế? Vì cậu đấy. Sao thế? Cậu có gây thủ chuốc oán hay giành giật bồ của bà Hà không? Sặc, tôi dừng hình, suýt phun cả miếng cơm vào mặt cậu ta. Gây thủ chuốc oán thì có khả năng, nhưng giật bồ của người khác là chuyện tôi tuyệt đối không làm nha. Cậu nghĩ cái gì thế? Thì mình cũng không nghĩ cậu là người như vậy, nhưng tự nhiên bà Hà đối xử với cậu như thế, nhất định là có vấn đề. Ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng, lúc tôi mới đến công ty, mọi người đều rất nhiệt tình với tôi. Tự nhiên cách đây vài ngày, mọi chuyện lại thay đổi 180 độ. Trưởng phòng tuy là người hơi đồng bóng, lại thích lẻ loẹt, nhưng không tự nhiên thủ ghét ai bao giờ. Này bỗng dưng đối xử với tôi tàn ác như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Tôi nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc mà không biết mình sai ở chỗ nào. Sau khi nghỉ trưa, tôi lại được giao một đống việc. Và tệ hơn nữa, kể từ nay chuyện rửa ấm chén, pha trà, pha cà phê đều do tôi đảm nhiệm. Tôi nhịn. Gần tới giờ tan làm, tôi đang soạn đồ chuẩn bị ra về, thì chị Hà đưa cho tôi một đống giấy tờ cao quá mặt. Dặn dò tôi nhất định phải làm xong trong hôm nay. Không phải chứ, báo cáo này làm nửa tháng chưa chắc đã xong, vậy mà kêu tôi làm trong một tháng. Huống hồ giờ đã hết giờ làm, cho tôi phải ở lại làm cả đêm mất. Tôi lại nhịn. 7 giờ, tôi vẫn ở công ty. 8 giờ, điện thoại báo có cuộc gọi đến, là bác Vương. Cho tới khi cúp máy, tâm hồn tôi vẫn chưa thể quay về với thể xác. Bác Vương thông báo một tin cực kỳ chấn động. Ngày mai sẽ dọn đến ở với vợ chồng tôi một thời gian. Ôi trời ơi, tôi phải làm sao đây? Đến nấu cơm tôi còn không biết. Huống hồ đêm đến chúng tôi vẫn ngủ riêng. Trời ơi, ai giết tôi đi? Sao tự nhiên bao nhiêu chuyện rắc rối ập đến cùng một lúc thế này? 11 giờ cuối cùng cũng xong báo cáo. Ai bảo tôi thông minh bẩm sinh cơ chứ? Suốt cuộc thì cái báo cáo chết tiệt làm xong nửa tháng đã có thể làm xong trong 6 tiếng. Tôi thở phào một hơi, về thôi. Cả công ty vắng tanh, chỉ còn mình phòng tôi sáng đèn. Chắc giờ này bác bảo vệ cũng ngủ rồi. Bình thường tôi vẫn đi xe buýt đi làm, giờ này đã hết xe buýt từ lâu, có lẽ phải kiếm một chiếc taxi để về mới được. Không ngờ vừa bước chân đến cổng đã thấy xe của anh đỗ im lìm trước mặt. Thấy tôi đi ra, anh mở cửa xe bước xuống, yên lặng nhìn tôi. Sao anh lại ở đây? Đợi em. Tim tôi muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Anh đợi tôi, nếu ngày nào anh cũng đợi tôi như vậy, tôi nguyện để cho bà Hà đồng bóng hành hạ cho tới khi về hưu thì thôi. Trên đường trở về, anh hỏi tôi, tại sao phải là muộn như vậy? Tôi không muốn anh quan tâm đến mấy chuyện đàn bà so đo nhau, nên đành nói dối tự mình mải mê làm việc quên thời gian. À phải rồi, ba Phương, à ba nói mai sẽ đến ở cùng chúng ta. Tôi biết rồi. Vậy phải làm sao đây, lỡ bà biết? Không sao, đã có tôi rồi. Sao câu này của anh khó hiểu như vậy nhỉ? Đã có anh ở đây rồi, hay là anh đã nghĩ ra phương pháp gì để đối phó rồi? Thôi mà kệ, chuyện ngày mai để mai tính. Ngày hôm sau, tôi vẫn bị ăn mắng như thường lệ. 5 giờ chiều trở về nhà, đã thấy bác Phương đã ở trong nhà, bên cạnh còn mang theo đủ 3 người, chị giúp việc, chú tài xế và bác sĩ riêng. Tảng đá trong lòng tôi bỗng chốc tan thành tro bụi. Cũng may bác Vương suy nghĩ chu toàn, cho cả chị giúp việc đến để nấu cơm giúp tôi. Nếu không, khả năng tôi bị vạch trần tài năng nấu ăn tệ hại của mình lên đến 99%. Hôm nay, phòng trở về sớm ăn cơm với chúng tôi. Bữa cơm vì thế mà ấm áp hơn rất nhiều. Vụ nấu ăn đã tạm coi như xử lý xong, còn vụ đi ngủ thì tôi biết tình sao đây. Chẳng lẽ để bác Vương thấy chúng tôi ngủ riêng? Ôi trời ơi, điển mất. Ăn cơm xong, tôi liếc anh một cái, ánh mắt như muốn nói, anh nghĩ cách đi. Tuy nhiên, đến tận 10 giờ đêm, chương trình TV đã xem gần hết mà vẫn chưa thấy có tiến triển gì. Tôi đang định tiến đến nhéo anh một cái, thì bất chợt bác Vương lên tiếng. Ba mệt rồi, hai đứa cũng đi nghỉ đi. Vâng. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm cách gì. Lên đến phòng, anh đề nghị ngủ ở sofa, đương nhiên là tôi đồng ý. Chỉ có điều, chúng tôi chưa kịp đi ngủ thì đã thấy bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa phòng. Phong, ngủ chưa? Là tiếng của bác Vương. Ôi trời ơi, chẳng lẽ còn kiểm tra xem chúng tôi có ngủ chung với nhau không à? Anh mở cửa, bác Vương chăm chú nhìn chúng tôi một lượt, bất chợt tầm mắt dừng ở sofa sẫm màu cạnh giường lớn. Mang cái sofa này sang phòng ba đi, chú Quý sẽ ngủ với ba bên đó. Anh nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cùng chú Quý khiêng sofa sang bên phòng bác Vương. Chẳng lẽ bác ấy biết chúng tôi ngủ riêng, hay là biết tôi với anh không thể hòa hợp, hoặc là sốt ruột mong có cháu nội quá rồi. Trời ơi, tôi nghi ngờ chuyện này có dính dáng đến ba thiên của tôi. Một người như bác Vương làm sao có thể nghĩ ra những thủ đoạn dã man như vậy chứ? Sau khi về phòng, việc đầu tiên anh làm là đi tắm. Anh tắm nhiều có sợ nhạt thịt hay không nhỉ? Cái bệnh sạch sẽ quá mức của anh khiến cho tôi thấy bức bối vô cùng. Khi trở ra, trên người anh mặc một chiếc áo choàng bông lớn, vài lọn tóc ướt còn lòa xòa trên trán. Giờ trong phòng chẳng còn sofa, chẳng còn cái gì có thể ngồi ngoài chiếc giường lớn, mà trên giường thì lại có tôi. Cho nên anh cứ đứng yên một chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì cho phải. Suốt cục, tôi không nỡ nhìn thấy anh như vậy, đành phải lên tiếng trước. Anh cứ ngủ trên giường, em xuống sàn ngủ cũng được. Phong im lặng nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống đống chăn gối. Kỳ thực, phòng của tôi chỉ có mỗi một bộ chăn gối này thôi. Nếu anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất, nhất định là chỉ có gối chứ không có chăn, cũng chẳng có đệm, mà nền gỗ thì rất lạnh. Tôi thấy biểu tình của anh như vậy, đành chậm chậm bò xuống giường, còn tiện tay ôm theo một chiếc gối. Không ngờ chân chưa kịp chạm xuống đất, anh đã tiến đến ngồi cạnh tôi. Em nằm trên giường đi. Không, anh cứ nằm trên giường đi, em quen ngủ dưới đất rồi. Tôi lại nói dối rồi, tôi có bệnh đau lưng, nếu không nằm đệm thì tôi đau lưng chết mất. Bởi vậy dù mùa đông hay mùa hè, dù có nóng đến chảy mỡ ra được thì trên giường của tôi luôn luôn phải có đệm. Ngủ cùng đi. Tôi kinh ngạc, há hốc mồm nhìn anh. Rõ ràng cách đây 5 tháng anh nói sẽ không chung chăn gối với tôi. Có lẽ chuyện đến nước này anh cũng chỉ bất đắc dĩ mà phải ngủ cùng tôi. Chắc chắn là do anh không muốn bác Phương buồn. Thôi mà kệ đi, đối với tôi mà nói, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên tuyệt nhất trong đời vì được ngủ cạnh người đàn ông tôi yêu. Bình thường tôi chỉ cần đặt lưng lên giường là có thể ngủ ngay. Thế nào mà hôm nay lan qua lan lại mãi vẫn không thể ngủ nổi. Anh nằm ngay sát cạnh, mùi hương nam tính trên người phảng phất trong không khí khiến căn phòng trở nên dễ chịu vô cùng. Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt qua cửa sổ soi lên khuôn mặt anh tuấn sạng ngời của anh. Từng đường nét góc cạnh rõ ràng, nam tính cuốn hút lại đang ở ngay bên cạnh tôi. Chỉ cần với tay là có thể chạm tới được. Hạnh phúc chỉ là thế thôi, được chung chăn gối với người đàn ông mình yêu, được ngắm anh ngủ, với tôi thế đã quá mãn nguyện rồi. Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất say. Khi tôi tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là cánh tay tôi đang quảng lên cổ, đầu gối lên vòng ngực rộng lớn, chân quắp lấy chân anh. Kinh khủng hơn nữa, tôi còn thấy nước dãi của mình vẫn còn nhỏ giọt ở trên áo anh. Đầu óc lơ mơ ngái ngủ của tôi tự như bị giáng một đòn thật mạnh, lập tức tỉnh hẳn. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Hu hu, tôi đi chết đây. Sao tôi có thể vô duyên đến mức độ đó được cơ chứ? Mới đêm đầu tiên ngủ cùng thôi mà đã tệ hại như thế rồi. Đêm nay làm sao tôi dám yên tâm nằm cạnh anh nữa? Khi tôi vừa tới công ty, lập tức lại bị ra việc. Đầu óc quay như trong chóng, không có nổi một phút nghỉ ngơi. Tôi nghi ngờ nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, tôi sẽ lao lực đến mức phát bệnh. Vừa phải rửa chén, vừa phải pha trà, lại còn ôm một núi công việc, tôi không bệnh mới là lạ. Bữa trưa, tôi dự định ăn qua loa một chút rồi lên phòng làm nốt bản kế hoạch xa giờ. Không ngờ vừa ngồi xuống bàn, đã thấy chị Tố Anh đi đến, còn lịch sự hỏi tôi. Chị ngồi đây được không? Đương nhiên tôi cũng lịch sự lại, gật đầu đồng ý. Tôi vốn không thích nói nhiều với chị ấy, từ sau lần nói chuyện trước, tôi rút ra một kinh nghiệm rất bổ ích. Đó là, muốn bản thân mình không đau lòng thì tốt nhất bịt hai tai lại. Không phải nghe, chẳng phải buồn. Phòng kinh doanh bận lắm không em? Bình thường chị ạ. Vậy à, chị nghe nói dạo này em hay ở lại làm đêm nên cứ nghĩ công việc bận. Không, em về nhà cũng không làm gì nên tranh thủ ở công ty làm nốt việc. Bỗng dưng đáy mắt chị ấy lóe lên một tia mỉa mai bỡn cợt, sau đó ngay lập tức thu lại vẻ hiền lành nhu mì ban đầu. Sở dĩ tôi nhìn thấy được là do từ bé đến lớn, bác Hàn luôn dạy dỗ tôi rằng muốn biết người nào thật lòng, người nào giả dối với mình, chỉ cần tập trung nhìn vào đôi mắt, vì mắt không biết nói dối. Tôi càng trải nghiệm, càng thấy lời bác Hàn nói chí lý. Tôi không biết chị ta có ý gì với mình, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được chị ta không hề thật lòng. Nếu có khó khăn gì trong công việc thì cứ nói với chị nhé. Trong khả năng giúp được, chị sẽ giúp hết sức. Vâng, cảm ơn chị. Chị ấy ăn xong trước, vừa đứng dậy rời đi thì Thủy lại bước tới. Mắt cậu ấy cứ chăm chăm nhìn về phía bóng lưng chị Tố Anh cho đến khi khuất hẳn. Này, cậu quen với bà ấy sao? Ừ, hôm trước tình cờ gặp ở phòng photo nên có nói chuyện đôi chút. Ê, tránh xa ra nha. Bà ấy là thư ký chính của tổng giám đốc đấy. Nghe nói được tổng giám đốc rất coi trọng, cho nên cả công ty không ai dám làm mất lòng bà ấy. Cái gì mà được coi trọng, cái gì mà không dám làm mất lòng. Thanh xuân tôi đây thật muốn xem người phụ nữ mà Phong yêu lại có bản lĩnh lớn như thế nào. Tối hôm ấy, tôi trở về nhà trong trạng thái thần xác rã rời mệt mỏi. Cái lưng đau đớn đến độ có thể gãy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng, tâm tình tôi lại phấn chấn hẳn lên. Trong lúc lấy đồ chuẩn bị đi tắm, tôi vô tình thấy lọ sữa tắm màu tím nằm yên lặng trong góc tủ. đó là món quà mẹ Ngọc mua cho tôi trước lúc kết hôn. Mẹ nói ngày xưa ba Thiên của tôi mê mệt mẹ không xuất ra được chỉ vì mùi hương này. Tôi nghe đã thấy rất hào hức nhưng lại chưa một lần được sử dụng. Sau khi kết hôn, tôi vốn không nghĩ có thể được ngủ cùng anh nên chưa hề mở ra một lần nào, chỉ đành cất gọn gàng trong tủ. Suốt cuộc, bây giờ hoàn cảnh đã có chút khác biệt. Hôm nay tôi có thể đường hoàng dùng mùi hương trong truyền thuyết của mẹ để nằm cạnh anh rồi. Lọ sữa tắm thần thánh mà mẹ mua thật ra là loại bán đại trà trên phố, giá thành cũng rất rẻ, nhưng thời nay nhiều người không sử dụng nữa. Đối với riêng tôi mà nói, tôi cũng chỉ ngửi thấy lọ sữa tắm này có mùi hoa oải hương thoang thoảng, tuyệt nhiên không biết nó đặc biệt ở chỗ nào. 11 giờ đêm anh làm việc xong, mở cửa đi vào phòng tôi, nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống giường. Tôi quả thực không có ý nghĩ dùng mùi hương để dụ dỗ anh, chỉ là bản tính anh ưa sạch sẽ nên tôi cũng muốn bản thân mình thật thơm nằm cạnh anh, thế thôi. Không ngờ chỉ sau vài phút, tôi cảm nhận được hơi thở của anh có chút bất ổn, dường như hô hấp càng ngày càng loạn, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó tăng cao. Cứ như thế thêm một lúc nữa, rốt cục anh đành ngồi dậy, bước về phía nhà tắm. Chỉ ít giây sau chuyển đến tiếng nước xối xả. Anh làm gì thế? Sao tự nhiên nửa đêm lại đi tắm? Hay là chăn gối hôm nay không được sạch sẽ? Rõ ràng chị Hồng vừa giặt ngày hôm qua mà. Tôi cứ nằm thắc mắc rất lâu, cho đến khi anh trở ra, nằm lại xuống giường rồi tôi mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Mỗi giấc ngủ có anh ở cạnh đều yên tĩnh an nhiên, khiến mọi buồn phiền lúc ban ngày trong lòng tôi tan biến. Anh chính là nơi trốn bình yên trong trái tim tôi suốt 16 năm vẫn không hề thay đổi. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi làm. Vừa xuống đến phòng khách đã thấy mọi người đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện. Bác Vương thấy tôi, mày mặt giãn ra vài phần, mỉm cười lên tiếng. Thành Xuân, mau lại đây ăn sáng. Vâng, em Phong đi làm rồi hả ba? Ừ, nó nói hôm nay cần ký kết một hợp đồng lớn nên đã đến công ty từ sớm rồi. Thật ra công việc của tôi chẳng hề liên quan gì đến việc của anh nên chuyện mỗi ngày anh làm gì tôi đều không nắm được. Hàng ngày ở trên công ty tôi chỉ được giao làm các báo cáo doanh số rồi soạn thảo các chứng từ thu chi của Vương Phong và Thiên Ngọc, lại còn phải pha trà, pha cà phê bởi bị yếu đến nỗi chẳng có thời gian nghe ngóng thông tin gì cả. Tôi thở dài, ước gì mình cũng được như chị Tố Anh, biết anh đi đâu, làm gì lại có thể nhìn thấy anh suốt 8 tiếng trên công ty. Lúc tôi ăn xong đã sửa soạn chuẩn bị đi làm thì bất chợt nhìn thấy tờ văn kiện màu vàng để ngay ngắn trên bàn trong phòng khách. Tôi tò mò cầm lên đọc thử, chỉ thấy ngoài bìa viết 6 chữ: Hợp đồng nhà máy Minh Quang. À, tôi biết công ty Minh Quang này, đó là một công ty khá lớn chuyên sản xuất các loại dây chuyền, máy móc công nghiệp. Có lẽ hợp đồng lớn mà ba nói lúc nãy chính là với công ty Minh Quang này đây. Chắc là buổi sáng anh vội đi nên để quên ở nhà rồi. Kỳ lạ thật, bình thường anh cẩn thận lắm cơ mà. Sao hôm nay lại có thể dễ dàng bỏ quên giấy tờ quan trọng như thế được chứ? Nghĩ vậy nên tôi tiện tay mang luôn tới công ty cho anh. Từ khi đi làm đến nay tôi chưa hề gặp mặt anh ở công ty lần nào. Hôm nay coi như có lý do để đến thăm phòng làm việc của anh một lần. Tôi đến phòng chỉnh diện trước, sau đó giả vờ đi vệ sinh, chui vào thang máy, bấm nút lên tầng 40. Tôi biết trước kiểu gì đến phòng anh cũng đụng phải chị Tố Anh, cho nên đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên rồi chậm chậm đi tới. Thấy tôi, chị ấy vẫn mỉm cười ôn nhu bắt chuyện. Có chuyện gì vậy em? Dạ, em mang chút giấy tờ này cho tổng giám đốc. Em cứ để đây, chị mang vào giúp cho. Nếu như cách đây 4 tháng, tôi sẽ lại để lại trên bàn chị ấy. Nhưng hôm nay thì không, dù sao thì hợp đồng này cũng hết sức quan trọng, ít nhất là đối với anh ấy. Phiền chị quá, em tự mang vào cũng được. Anh Phong mới đi ra ngoài có chút chuyện rồi, hay là lúc khác em đến nhé. Hôm nay anh phải đi ký hợp đồng mà, nhưng hợp đồng lại đang ở trong tay tôi, có chút gì đó không đúng. Tôi cũng cảm nhận được rõ ràng anh đang ở ngay đây, ngay trong phòng làm việc trước mặt tôi. Em muốn vào phòng anh ấy một chút. Không chờ chị ấy trả lời, tôi lập tức đẩy cửa bước vào. Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc đang say sưa làm việc trong phòng. Bản thân không nghĩ phòng làm việc của Tổng Giám đốc Vương Phong lại có thể đơn giản và gọn gàng đến thế. Chỉ có một chiếc bàn làm việc lớn, một bộ sofa tối màu và một tủ tài liệu. Dường như anh vẫn mải mê làm việc đến mức không phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Sau lưng anh là một cửa sổ sát đất rộng lớn, ánh sáng từ đó chiếu đến chan hòa khắp phòng. Nhưng có một người con trai còn chói lóa hơn. Nơi nào có anh, nơi đó cũng trở nên đẹp lạ thường. Tôi lẳng lặng tiến đến, nhẹ nhàng đặt tập hợp đồng lên bàn làm việc. Anh cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn. Tôi không quan tâm cho lắm, được nhìn ngắm anh làm việc luôn là sở thích khó bỏ của tôi. Cho nên dù anh có để ý tôi hay không, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cứ im lặng như thế được vài phút, anh bất chợt lên tiếng, tầm mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ. Có chuyện gì? Tôi đang mông lung ảo tưởng, tự nhiên bị anh hỏi vậy, nhất thời giật mình, là ba mãi mới được một câu. Không, em thấy anh để quên ở nhà, nên cầm tới cho anh. Em nghĩ bản hợp đồng này quan trọng. Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu trong chú quan sát tôi một lượt, rồi lại rơi xuống bản hợp đồng trên bàn. Suốt cục, nửa phút sau đã hiểu ra vấn đề. Cảm ơn em. Không có gì, em xuống làm việc tiếp đây. Không để anh nói thêm, tôi lập tức quay người bước ra cửa. Sao tự nhiên hai má lại đỏ bừng bừng như vậy chứ? Mới chỉ làm được một việc cho anh mà tôi đã hạnh phúc như vậy rồi. Huống hồ chị Tố Anh ngày nào cũng giúp anh bao nhiêu chuyện, có phải lúc đó cũng sẽ hạnh phúc như tôi bây giờ không? Khi tôi vừa từ trong phòng anh đi ra, lại chạm mặt chị ấy. Cũng đúng thôi, người ta là thư ký chính của Tổng Giám đốc mà, vị trí ngồi làm việc cũng quá đẹp. Xin lỗi em nhé, lúc nãy anh Phong quả thực có ra ngoài, chắc anh ấy quay về lúc chị đi photo. Vâng, chị cứ nghĩ anh ấy chưa về, em đừng hiểu lầm nhé. Dạ, không sao. Tôi cố bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể để mỉm cười với chị ấy, sau đó tiếp tục trở về làm việc. Chỉ có điều, tôi càng ngày càng nhận ra, nội tâm của chị ấy thật sự không giống như vẻ bề ngoài một chút nào. Những ngày sau đó, cuộc đời tôi vẫn gói gọn trong ba công đoạn: đi làm, bị mắng và tối về ngủ cùng anh. Sở dĩ tôi có khả năng chịu đựng tần suất công việc như vậy, cũng như chịu được cảnh bị ăn mắng mỗi ngày, đều là do ban đêm được nằm cạnh anh ngủ. Tình yêu quả thực là hormone kích thích khá lớn đối với thể lực và tâm hồn, tôi chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa. Ba Vương vẫn ở cùng chúng tôi, ngày ngày vẫn tìm thuốc, đánh cờ và đêm đến đi kiểm tra xem mấy giờ anh về ngủ với tôi. Dường như bác ấy quá sốt ruột với chuyện có cháu bé, bởi thời gian còn lại không nhiều nữa. Dù tôi có mang thai ngay bây giờ, chưa chắc đã kịp cho bác nhìn mặt cháu. Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà lòng tôi đã dấy lên một nỗi xót xa vô hạn. Không biết sau này khi bác ấy không còn nữa, tôi có thể đau đớn đến mức nào. Có lẽ đối với tôi, Bác Vương đã trở thành một người cha thực sự, một người thân như máu, như thịt. Thanh Xuân, sao lâu có động tĩnh như vậy? Dạ, bà sợ không chờ nổi cháu nội, con hãy nhanh nhanh cho ba bế cháu đi. Vâng, con biết rồi ba. Gần đây, người cha ấy gửi đi rất nhiều. Một hôm, anh trở về nhà khi đã quá nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu. Tôi thấy anh trở về cho nên tỉnh dậy bật điện. Xem anh say đến cỡ nào. Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, khiến tôi hốt hoảng, sờ lên đầu thấy nóng như than. Anh bị sốt à? Ngủ yên đây, chờ em đi lấy cho anh cốc nước ấm. Phòng ngủ chân chân trên giường, thân thể khẽ run lên. Dường như bây giờ việc hô hấp cũng quá khó khăn, nói gì đến chuyện mở miệng trả lời thôi. Tôi cầm cốc nước đi tới, vừa giơ tay đưa cho anh, bất chợt anh hất cốc nước rơi vỡ tan tành, rồi vươn tay ôm trọn lấy tôi. Tôi kinh ngạc, không dám tin là anh ôm mình. Hai chúng tôi không còn khoảng cách, tôi có thể cảm nhận được thân thể anh nóng đến nỗi tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thôi là ngón tay lập tức bị bỏng. Đến hơi thở của anh cũng nóng đến kỳ lạ. Một phút sau, việc ôm đã không còn thỏa mãn anh nữa. Anh để tôi xuống giường rồi bất ngờ đè lên. Môi anh tìm đến môi tôi, điên cuồng cắn mút. Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao bỗng dưng lại hôn tôi? Trời ơi, không phải là đêm nay tự nhiên muốn tôi đấy chứ? Tôi chưa chuẩn bị gì cả, đến việc mặc váy ngủ gợi cảm tôi cũng chưa làm mà. Vừa nghĩ đến đó, bờ môi anh trượt xuống vành tai, vừa liếm mút, vừa gặm nhấm khiến tôi rất nhột. À, không phải là nhột, mà là một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Tôi không biết phải trình bày thế nào cho phải. Anh hôn xuống cổ, hôn lên xương quai xanh, hôn tới tấp vào mặt tôi. Bàn tay anh luồn hẳn vào áo, xuyên qua áo ngực, mạnh bạo xoa nắn bầu ngực càng tràn sức sống của tôi. Sau đó dường như không chịu nổi sự vướng víu, anh sức khoát xé toạc chiếc áo Hello Kitty tôi đang mặc. Ánh mắt si mê dừng ở ngay trái tim tôi. Anh dừng lại một chút, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng không thành lời. Tôi bắt gặp chỉ một giây thôi, lý trí lại trở về trong đôi mắt anh. Hình như chút lý trí còn sót lại trong anh không đủ để ngăn cản lửa dục đang bùng cháy dữ dội trong thần xác. Chỉ một giây sau, ánh mắt ấy lại mông lung sôi trào như sóng đại dương cuồn cuộn. Lúc anh đưa cuồng phong nóng bỏng tiến vào cơ thể, đầu óc tôi trống rỗng, mọi giác quan lại trở nên căng cứng. Tôi gồng người nhắm mắt chịu đựng, không tưởng tượng ra nổi cảm giác lúc anh đâm rách tấm màng mỏng ấy lại đau đến vậy. Một dòng máu đỏ chảy xuống dưới chân. Tôi chính thức trở thành người đàn bà như tôi mong ước, người đàn bà của anh. Đêm ấy tôi không cần phải mộng du quắp lấy người anh nữa, mà anh tự nguyện ôm chặt tôi trong vòng tay. Dù bản thân đau đớn đến đâu, trái tim tan nát đến nhường nào, tôi vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang hạnh phúc vì được anh yêu thương. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chuyển đến là đau nhức. Khóc người đầy dấu vết xanh đỏ của cuộc khoan ái đêm qua, thân dưới tê liệt, trên gà giường trắng muốt loang lổ vài giọt máu màu hồng nhạt. Bên cạnh không còn hơi ấm của anh, chứng tỏ anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Tôi định bỏ xuống giường đi tắm một chút, không ngờ vừa quay sang đã thấy bóng dáng anh đứng trầm tư hút thuốc ngoài ban công. Phòng nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Một cảm giác ngượng ngập lẫn đau xót xông đầy khóe mắt. Anh dập thuốc, chậm chậm bước lại phía tôi, nét mặt lãnh đạm không biểu tình ra cảm xúc gì, khiến cho tôi có cảm giác như người đêm qua dịu dàng hôn tôi và người đàn ông đang đứng trước mặt là hai người khác biệt. Thanh Xuân. Vâng. Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi tưởng như thời gian đặc quái lại, sau đó mới khó nhọc lên tiếng. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi vì anh ép buộc tôi. Hay xin lỗi vì anh làm chuyện có lỗi với chị ấy. Hay xin lỗi vì đã lấy đi đời con gái của tôi. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Tất cả là do tôi cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn không oán không hối. Được yêu anh, được trao cho anh tất cả đã là hạnh phúc rồi, không cầu gì hơn. Tôi mỉm cười, lời này không phải là cố nặn ra một nụ cười mà là thật lòng thấy mãn nguyện. Không sao, là em tự nguyện. Thành thật xin lỗi. Tôi rõ ràng nhìn thấy môi anh mấp máy như muốn nói thêm điều gì. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh muốn nói. Em muốn gì, em cứ nói đi, tôi sẽ bù đắp cho em. Nhưng có lẽ anh hiểu tôi hơn ai hết. Với một đứa con gái ngông cuồng bất chấp, sĩ diện cao ngút trời như tôi, sẽ chẳng cần anh bù đắp bất cứ thứ gì cả. Thành ra, lời muốn nói mãi cứ ở trên môi, không cách nào phát ra tiếng được. Chúng ta là vợ chồng, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi biết chứ, tôi biết 99% khả năng anh bị người ta cho uống thuốc kích dục, cho nên mới mất đi lý trí một cách dễ dàng như thế. Chỉ có điều, mặc dù máu anh sôi trào vì thuốc như vậy, anh vẫn làm tình với tôi theo một cách nhẹ nhàng nương niu, không hề cưỡng đoạt. Phòng của tôi, dù là lúc say hay tỉnh, đều khiến tôi yêu cuồng si. Em nói rồi, không sao cả. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt anh dừng ở vết hôn còn đỏ ửng trên ngực. Bầu không khí trở nên ngượng ngập vô cùng, tôi đành phải miễn cưỡng mở lời. Em đi làm đây. Dứt lời, tôi xoay người bước vào nhà tắm, tắm qua loa một chút rồi mặc đồ đi làm. Cho đến lúc tôi đóng cửa rời đi, vẫn thấy anh ngồi chơi như tượng ở đó. Đến mắt anh cũng không chớp lấy một lần, xem ra là đang kiềm chế cảm xúc đến cực hạn. Suy cho cùng thì tình yêu chính là thứ làm nên hạnh phúc, cũng là thứ tạo nên bi thương. Chúng tôi vẫn giày vò nhau bao tháng ngày như thế. Chiều hôm đó, tôi không muốn trở về nhà một chút nào. Tôi không muốn đụng mặt anh nên đành bịa ra lý do công ty có một buổi liên hoan để thông báo cho bác Vương đừng chờ cơm. Sau khi cúp máy, tôi không biết phải đi đâu, về đâu, mọi thứ cứ mông lung phổ định. Bỗng trong đầu tôi sở nghĩ đến anh Bảo, lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Ngày trước khi Phong ở Mỹ, tôi thường gọi điện tâm sự với anh Bảo về chuyện nhớ nhung Phong thế nào, yêu đương Phong ra sao, rồi mỗi khi buồn cũng gọi cho anh ấy. Từ lúc tôi kết hôn, những chuyện buồn thường ngày tôi đều tự giấu vào trong tim, không kể lể với anh ấy nữa. Nghĩ đến đó, ngón tay tôi vô thức bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ ba hổ chuông, đầu dây bên kia đã có tín hiệu được kết nối. Thành Xuân, vẫn còn nhớ tới anh cơ à? Anh Bảo, chừng nào anh về? Sao thế? Không phải lại có chuyện gì không vui đấy chứ? Em nhớ anh nên không vui. Thôi đi, từ lúc em kết hôn đã hoàn toàn quên anh rồi. Giờ bị người ta đá, lại nhớ đến anh hả? Ai bảo anh em bị đá? Thế có chuyện gì? Tôi mất cả một tiếng để kể cho anh chuyện mình bị bắt nạt ở công ty, lại mất thêm nửa tiếng để than vãn chuyện tâm trạng chán ngán vì Phong bận bịu công việc suốt ngày. Anh Bảo vẫn kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng còn một vài câu. Sau đó rút ra một kết luận mà tôi cũng thấy chí lý. Đi đến quán bar của ba em uống rượu đi, uống cho thật say rồi vứt hết mọi phiền muộn. Có lý, sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ? Trước đây tôi rất nghịch ngợm, mà có lẽ theo gen của ba nên tử lượng rất khá. Do vậy mỗi khi buồn bực tôi đều tới quán bar ngồi uống rượu một mình. Mặc dù tôi thường không uống say, tuy nhiên vị rượu cay nồng trong miệng khiến tâm trạng tôi trở nên rất khá. Từ khi tôi nhận thức được mẫu người mà Phong thích là dạng phụ nữ dịu dàng đoan trang, tôi bỏ hẳn uống rượu, cũng nhuộm tóc lại thành màu đen, vứt hết đống quần áo style sách dưới phá cách kia đi, thay vào đó là những bộ đồ nữ tính. Nhiều khi soi vào gương, tôi còn không nhận ra nổi chính mình. Khi yêu sẽ mù quáng như thế đấy. Tôi yêu ngông cuồng, yêu bất chấp, yêu hết cả tuổi thanh xuân của mình, nhưng một lời yêu tôi lại chôn thật sâu trong tim, không cách nào bày tỏ. Tôi bước vào quán bar, gọi một ly lửa tình, uống cạn một hơi. Quản lý ở đây biết tôi, cho nên dặn bartender phục vụ tôi chu đáo. Tôi muốn uống bao nhiêu cũng được. Quả thật, hôm đó tôi uống rất nhiều. Tôi chưa thật sự say, nhưng đầu óc đã bắt đầu thấy choáng choáng. Liều xiều rời khỏi hộp đêm, tôi đi bộ về nhà. Xách đôi giày cao gót, đi trần trần trên nền vỉa hè. Bước chân của tôi đi không vững. Vừa được một quãng, một lũ thanh niên ăn mặc như con công từ đâu tiến tới chặn lối đi của tôi. Cô em, sao lại đi bộ thế này? Đi chơi với bọn anh không? Tránh ra. Ấy, nóng tính thế, đi với bọn anh một lát thôi. Tôi không buồn trả lời, lẳng lặng định lách sang bên đi tiếp, không ngờ một tên túm lấy cánh tay tôi xả lại. Thật ra hồi còn học trung học, tôi đã đai đen karate. Bà thiền của tôi nói, con gái phải biết chút ít võ vẽ để còn tự bảo vệ bản thân mình. Tôi thấy cũng hợp lý nên rất thường xuyên đi học. Có điều hôm nay say quá, chỉ có thể đánh được hai tên. Bà thẳng còn lại thì chịu, say quá rồi. Tôi ngồi bệt trên nền đất, thở hổn hển, vừa rồi vung chân quá sức, lên gối vỡ hàm một tên. Tên kia thì bẻ chật khớp tay, nằm lan ra đất kêu như heo bị chảo tiết. Bà tên còn lại thấy tôi phản ứng kịch liệt như vậy, càng thích thú lao vào phía tôi. Tôi bất lực nhắm mắt, lần này xong thời rồi. Theo lẽ thường thì những lúc như thế sẽ có một soái ca đến giải cứu nữ chính phải không? Tôi không dám hy vọng có thể có soái ca đến cứu mình, chỉ mong một người đi đường thấy cảnh bất bình ra tay tương trợ là đã hạnh phúc lắm rồi. Mà có lẽ do kiếp trước tôi ăn ở tốt, cho nên kiếp này ông trời thương tình cho tôi được thử vai nữ chính ngôi tình một lần. Đúng lúc quan trọng nhất thì Phong lại xuất hiện, làm anh hùng cứu mỹ nhân say rượu là tôi. Tôi hỏa mắt nên chẳng thấy gì cả, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc lại bảo vệ tôi như năm 8 tuổi. Khi tôi bị cưa mất cây tỏ he hình quả bầu, cũng có một người con trai như vậy. Bóng dáng ấy đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng một phần khí phách, chắc hẳn sẽ không bị đánh đến tím bẩm hết người như ngày còn nhỏ nữa. Phòng của tôi hôm nay sao gần gũi đến thế? Lúc anh bế tôi lên, tôi cảm nhận được rõ ràng tình cảm của 16 năm về trước. Khi anh trở về, trên tay vẫn nắm chắc cây tỏ he cho tôi. Tôi đã từng yêu anh như thế đấy. Tôi vốn không muốn nói bất kỳ điều gì, không hiểu sao cái miệng vẫn cứ phát ra tiếng. Đầu óc mơ hồ của tôi chỉ nhớ loáng thoáng được một câu. Bảo, à, Phong, em muốn ăn kẹo mật, em muốn ăn tỏ he. Anh ôm tôi ra xe, rồi dứt khoát nhấn chân ga trở về nhà. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, chẳng biết trời trăng gì nữa. Sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm gọn trong lòng anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh tùy tiện như vậy. Sơ mi, quần âu cũng không cởi. Anh mặc nguyên bộ quần áo đi làm hôm qua. Dầu trên cằm đã mọc lún phún. Anh vẫn ngủ rất say, vòng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đau đầu quá, chuyện hôm qua... À, phải rồi, chuyện hôm qua là như thế nào nhỉ? Tôi chỉ nhớ đến đoạn mình bất lực ngồi trên nền đất. Chẳng lẽ là anh cứu tôi, anh ôm tôi về, nhưng tại sao anh tìm được tôi? Tôi muốn lùi ra sau một chút để nhìn rõ xem anh có bị thương ở chỗ nào không. Tuy nhiên, anh ôm tôi chặt cứng, để nhúc nhích cũng không thể. Sau một hồi cố tìm cách để thoát ra, nhưng lực bất tòng tâm, tôi đành ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ tiếp. Cảm giác hạnh phúc đến tê dại lan truyền khắp thân. Anh cứu tôi, anh còn ôm tôi ngủ, cứ thế này là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Cũng may, ngày hôm ấy là chủ nhật, chúng tôi cứ ôm nhau ngủ như thế, quên thời gian, quên ngày, quên tháng. Đang say sưa ngủ thì tiếng chuông điện thoại, tôi uể oải hé hé mắt ra nhìn, Phong một tay vẫn ôm tôi, một tay nghe điện thoại. Có chuyện gì? Tôi biết rồi. Khoảng 45 phút nữa. Anh đặt điện thoại xuống rồi định vươn tay đến ôm tôi lần nữa. Có điều lần này ánh mắt anh vừa quay sang đã chạm mắt tôi. Em phải đi à? Ừ, khi nào anh về? Đừng chờ tôi. Tôi tiêu hỉu định trượt khỏi vòng ngực anh để anh rời đi. Bỗng dưng anh lại dùng lực siết chặt tôi vào lòng. Tôi nghe rõ tiếng tim anh đập trầm ổn bên tai, ấm áp và mạnh mẽ. Từ giờ đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. À ra thế, chính xác là hôm qua anh cứu tôi rồi. Sao bỗng dưng tôi thấy ngọt ngào như vậy? Cảm giác y hệt như năm tôi 8 tuổi. Cái ôm của anh vẫn dành cho một đứa em gái suốt ngày gây họa là tôi. Em biết rồi. Anh không nói gì, chỉ ôm tôi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy đi tắm. Cho tới lúc tiếng xe của anh đã đi xa rồi, tôi vẫn còn ôm chiếc gối anh vừa nằm, hít hào mùi hương trên đó. Yêu đương, sao lại ngọt ngào như thế chứ? Ngày hôm sau đi làm, tôi thấy yêu đời lạ thường. Mặc kệ bà cô Hà già trưởng phòng mang tẻ tát như thường lệ, tôi vẫn cười toe toét làm việc của mình. Yêu anh nên mọi phiền muộn đều biến thành hư không. Giữa buổi, chị ta giao cho tôi một bản báo cáo, còn nói rằng đây là báo cáo quý 1 đầu năm, tôi phải làm cho cẩn thận. Tất cả số liệu về tình hình kinh doanh của Phương Phong đều giao vào tay tôi. Thật ra những số liệu này đều rất quan trọng. Tất cả thu chi, công nợ của Phương Phong và thông tin của khách hàng đều nằm gọn ở đây. Nếu không cẩn thận làm mất, tôi có 10 cái đầu cũng không đền được. Tôi mất trọn vẹn 3 ngày mới làm hoàn tất báo cáo. Khi xong xuôi nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối. Cả phòng làm việc chỉ còn lại mình tôi. Tôi đã lưu cẩn thận báo cáo trong máy tính. Các giấy tờ cũng bỏ vào tủ đem khóa lại rồi mới yên tâm soạn đồ ra về. Không ngờ đến sáng ngày kế tiếp đi làm, toàn bộ báo cáo chẳng thấy đâu, giấy tờ số liệu cũng không cánh mà bay. Cả phòng kinh doanh cũng vì chuyện này mà loạn hết cả lên. Điều kỳ lạ nhất là những thứ liên quan đến Thiên Ngọc lại đều còn nguyên. Bình thường mọi dữ liệu sẽ lưu ở trong máy tính của trưởng phòng, sổ sách thì giao cho tôi để tôi tổng hợp làm số liệu báo cáo. Thậm chí cả mấy bản photo cũng không hề tìm thấy nữa, mất sạch sẽ. Hôm đó tôi ra về cuối cùng, thành ra mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên tôi. Mà camera tầng tôi làm hôm ấy trùng hợp lại bị hỏng. Lúc kiểm tra CCTV mới phát hiện ra là chẳng có đoạn băng nào ghi lại thời điểm ngày hôm ấy. tôi xong rồi. Bạn có thể tưởng tượng doanh số lợi nhuận hàng tháng của chứng từ chi tiền đều mất sạch. Thông tin khách hàng cùng với các đơn đặt hàng, các khoản tiền nợ từ công ty khác cũng theo đó đi tong. Nếu thật sự là mất hết thật, số tiền bị thất thoát lần này là rất lớn. 9 giờ sáng, nhân viên IT đến khôi phục dữ liệu máy tính của tôi. Sau 2 tiếng vật lộn cũng lắc đầu bó tay, không thể lấy lại nổi. Tôi cười như mếu, tôi biết ba thiên của tôi có nhiều tiền, nhưng đùng một cái tôi về lấy đến cả 100 tỷ, liệu ba tôi có sốc đến ngất xỉu không? 1 giờ chiều, nội bộ công ty triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Toàn bộ lãnh đạo Phương Phong từ trên xuống dưới, lẫn cả phòng kinh doanh đều phải tập hợp tại phòng họp, bao gồm cả nhân viên còn con vừa gây ra tội lỗi tẻ trời là tôi. 1 giờ 15, tất cả đã yên vị tại phòng họp lớn trên tầng 39. Mọi người đều nín thở hồi hộp chờ Tổng Giám đốc Phương Phong lạnh lùng quyết đoán xuất hiện. Đúng 1 giờ 30 phút, cửa phòng bật mở, anh Tử Tốn bước vào, theo sau là cô thư ký nhà sắc Khuynh Quốc Khuynh Thành, Tố Anh. Tất cả mọi người đều thi nhau đổ lỗi cho tôi, nói tôi cố tình làm thế để làm thất thoát tiền của công ty. Tôi im lặng chịu trận. Sau khi bà Hà trưởng phòng trình bày xong, lại đến phó giám đốc đe dọa tôi phải bồi thường cho Vương Phong, nếu không sẽ kiện ra tòa để tôi ngồi tù mọt gông. Cái này thì tôi không sợ, tôi biết rõ pháp luật, chẳng có luật pháp nào quy định không bồi thường sẽ bị đi tù cả. Tuy nhiên tôi lại không chịu được uất ức, rõ ràng tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến anh, dù chỉ là một chút. Tôi cũng không ngu tới mức đi ôm đá tự ném vào chân mình như thế. Một cảm giác tủi thân ghê gớm xông đầy lồng ngực, cả phòng họp gần 60 người, không hề có một ai bình phục cho tôi. Chỉ có Thủy là thỉnh thoảng liếc tôi một cái, ánh mắt hàm ý động viên tôi khai thật ra. Nước mắt tôi chỉ trực rơi xuống. Nói xong chưa? Phòng từ đầu chí cuối duy trì một vẻ lạnh lùng lãnh đạm, không hề mở miệng, tự nhiên lại lên tiếng như vậy, khiến cho cả phòng họp đang rơm rà bàn tán phương án xử lý tôi bỗng nhiên im lặng. Tôi lén lén liếc nhìn anh, rồi lại quay qua chị Tố Anh đang ngồi bên cạnh, bất giác thở dài. Có phải anh cũng sẽ không tin tôi không? CCTV tầng 18 hỏng thì kiểm tra camera thang máy lẫn thang bộ, khi nào có kết quả thì thông báo cho tôi. Quả thực, lúc nãy giao dối quá, chúng tôi chỉ yêu cầu kiểm tra CCTV tầng làm việc của mình, quên hẳn đi chuyện kiểm tra camera ở thang máy. Nếu chứng minh được chiều hôm ấy không chỉ có mình tôi trở về sau cùng, khả năng tôi được minh oan khoảng 50%. Hu hu, rốt cuộc vẫn là anh thông minh. Lúc kiểm tra CCTV thang máy, thật kỳ lạ là chẳng có bóng người nào đi vào sau khi tôi rời đi. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ chuyện này do ma nhúng tay vào hay sao? Hay là tôi mộng du nên tự đốt hết đống giấy tờ đó đi? Tôi chán nản tới mức không buồn kiểm tra thang bộ nữa, nhưng tự nhiên lại nhớ đến lời của anh, thôi thì kiểm tra thêm lần nữa cho chắc. Màn hình CCTV dừng ở thời gian 18 giờ 17 phút ngày 29 tháng 3. Một bóng người nhòe nhoẹt mặc quần áo kín mít, mặt đeo khẩu trang, bước xuống thang bộ rồi mất hút ở ngã rẽ cầu thang. Tôi vội vàng mở camera cổng công ty nhưng cũng không thấy bóng dáng ấy ra khỏi cổng. Là người hay là ma, sao lại thoát ẩn thoát hiện như vậy? Lúc tôi đưa đoạn băng cho trưởng phòng, chị ấy vẫn không tin. Từ đầu chí cuối đều khẳng định chắc địch là do tôi làm, người trong thang bộ kia chẳng chứng minh được gì cả. Tôi biết sẽ chẳng ai tin tôi. Chiều hôm ấy tôi thất hiểu trở về nhà trong tình trạng chán nản cực độ. Tính cách tôi không sao chịu được chuyện oan ức như vậy, tôi đâu có gây thủ chuốc oán với ai, tại sao lại hãm hại tôi thê thảm như thế chứ? Huống hồ mọi thứ liên quan đến thiên học lại không hề bị ảnh hưởng gì, khiến cho tôi lâm vào cảnh tỉnh ngay lý gian, không cách nào thành mình nổi. Khoan đã, chuyện thiên học là của tôi, ở công ty này chỉ có duy nhất một người biết mà thôi. Cả đêm hôm đó anh không về, tôi một phần vì buồn bực chuyện ở công ty, một phần vì chờ anh, thành ra cả đêm chỉ chợp mắt đôi chút. Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi? Anh nghĩ tôi tìm cách hãm hại anh, vì thế nên mới chán ghét tôi đến mức không thèm về nhà nữa. Sao anh không tin tôi, dù cho cả thế giới có quay lưng với anh, tôi cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Một giọt là một giọt rơi xuống, tôi không kìm được, bật khóc nước nở. Tôi khóc đến mức không thở được, không khí cứ ứ đẩy trong ngực, đau không tả nổi. Tôi đoán, lúc nhỏ ai cũng tự khóc kiểu như vậy một lần, khóc đến khi không còn khóc được nữa, chỉ nấc thôi cũng mất rất lâu mới nguôi ngoai. Hôm nay tôi lại khóc như một đứa trẻ con thế đấy. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, hai mắt đen sì như gấu trúc, tôi phải dùng rất nhiều kem nền mới miễn cưỡng che đi được quầng thâm trên mắt. Nghĩ đến những chuyện sắp tới tôi phải đối diện, bất chợt thấy lòng trùng xuống, cảm tưởng như mới hôm qua ở trên mây xanh, hôm nay đã rơi xuống vùi sâu vạn trượng. Tôi hít sâu một hơi, cố lên Thanh Xuân, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Thấy tôi đến, mọi người trong phòng đều ngó lơ, coi tôi như người vô hình. Đến bà cô già trưởng phòng hôm nay cũng chẳng buồn mắng tôi nữa. Chỉ có Thủy là lặng lẽ pha một ly cà phê sữa đặt lên bàn của tôi, không nói không rằng một câu, chỉ thở dài thườn thượt. Mới sáng sớm mà không khí cứ nặng nề như vậy, tôi chẳng muốn ở lại đó thêm một phút nào. Đành đứng dậy chuồn vào WC nghe ngóng thông tin. Lần này tôi lên hẳn tầng 40, nơi chị Tố Anh làm việc. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi, cả công ty này chỉ có mình chị ấy biết tôi là tổng giám đốc trên danh nghĩa của Thiên Ngọc thôi. Tôi không dám chắc chuyện này có phải do chị ấy nhúng tay vào không, chỉ hy vọng có thể chứng minh mình vô tội là đã hạnh phúc lắm rồi. Sau khi rút ra một kinh nghiệm từ lần tình cờ biết được một số chuyện trong nhà vệ sinh nữ lúc trước, tôi kiên nhẫn ngồi lì trong đó nửa ngày cũng không thu được kết quả gì. Đúng lúc chán hẳn định đứng dậy rời đi, không ngờ ra bên cạnh lại chuyển đến tiếng nói điện thoại khe khẽ. Ừ, tôi sẽ chuyển tiền đầy đủ cho anh. Nếu có ai gọi đến để khôi phục dữ liệu tiếp thì cứ làm như hôm qua. Nếu có thể lợi dụng hủy luôn ổ cứng máy tính đi càng tốt. Được rồi, việc này tuyệt đối không được để ai biết. Dù chỉ nghe được một phía nói chuyện, tôi vẫn có thể lờ mờ đoán được đầu dây bên kia chính là một trong hai nhân viên IT hôm qua vừa đến khôi phục dữ liệu cho tôi. Thả nào hôm qua tôi cứ cảm giác có gì đó không đúng. Lẽ ra việc gọi điện cho công ty máy tính phải thông qua bộ phận hành chính của công ty, bởi chỉ có ở đó mới có danh sách và số điện thoại của công ty được ký hợp đồng dịch vụ sửa chữa các loại máy móc. Nhưng hôm đó, bà Hà chẳng cần thông qua ai cả, trực tiếp gọi điện thoại tới luôn. Và tình cờ hơn nữa, giọng nói phát ra từ căn phòng bên cạnh lại là một giọng nữ rất quen thuộc, chị Tố Anh. Rốt cục là chị ta muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì hận thù tôi chuyện đã kết hôn với Phong? Rõ ràng chị ta biết Phong không yêu tôi, tại sao còn làm như vậy? Bất chợt, tôi ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra. Từ chuyện gần đây bị mọi người chèn ép, tiếp đến là làm mất báo cáo quan trọng như vậy. Sau đó là việc khôi phục dữ liệu không thành. Kể cả việc lấy hết giấy tờ, chỉ trừ những thứ liên quan đến Thiên Ngọc, biến tôi thành người bị cả công ty ghét bỏ, khiến tôi thành kẻ xấu xa trong mắt anh. Tất cả đều là một cái bẫy hoàn hảo. Nếu không biết thì thôi, giờ lại lỡ biết rồi, ván bài này tôi nhất định sẽ chơi đến cùng với chị ấy. Khi tôi trở về phòng, dự định đầu tiên là hết giờ làm sẽ gọi riêng một công ty IT khác đến để thử khôi phục dữ liệu cho tôi. Không ngờ vừa bật máy lên, đã thấy bản báo cáo bị mất nằm ngay ngắn ở màn hình desktop. Tôi giật sức lắc đầu mấy lần, dường như không thể tin nổi vào mắt của mình. Rõ ràng hôm qua tìm thế nào cũng không được, vậy mà hôm nay lại nghiễm nhiên ở ngay trước mặt. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hôm qua ông trời ném tôi từ thiên đường xuống địa ngục, hôm nay lại móc tôi từ địa ngục ném lên thiên đường. Đầu óc tôi rối tung rối mù lên, chẳng nghĩ được gì nữa. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, toàn bộ số liệu trong bản báo cáo đều không có gì thay đổi. Chỉ có một số nội dung được thêm vào cho hoàn chỉnh, kể cả thể thức văn bản cũng chỉnh sửa lại chính xác giúp tôi. Tôi nghi ngờ người sửa báo cáo cho tôi có trình độ cực cao, bởi nếu không tài giỏi thì tại sao có thể sửa bản báo cáo hoàn hảo như vậy chứ? Là ai tốt bụng với tôi như vậy? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc người có khả năng làm được việc này chỉ có thể là anh thôi. Bởi vì sẽ trong công ty này sẽ chẳng ai tốt với tôi như thế. Tôi vội vàng chi xuất hết số liệu ra sổ, sau đó in báo cáo ra thành mấy bản, hờ hững mang đến đặt trên bàn của trưởng phòng. Báo cáo của chị đây. Bảo cô đồng bóng đi sửa lại một lượt, thấy mọi thứ đã trở về nguyên trạng, kinh ngạc há hốc mồm nhìn tôi. Thật sự lúc đó tôi rất buồn cười, nhưng cô nén trưng ra khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì, khiến chị ta càng thêm thất kinh. Cả phòng thấy vậy, túm tụm lại dò xét số liệu một hồi, sau đó rôm rả bàn tán. Tôi không buồn quan tâm, bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng làm việc của anh, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nghĩ đến đó, tôi lập tức chuyển vào thang máy, bấm nút lên thẳng tầng 40, dường như chậm trễ một khắc thôi cũng làm lòng tôi khó chịu. Vẫn như thường lệ, đụng mặt đầu tiên là chị Tố Anh. Thành Xuân, em tìm anh Phong sao? Vâng. Anh ấy ở trong phòng nhưng từ sáng đến giờ dặn chị không được để cho ai vào. Em là vợ anh ấy, chắc sẽ không sao đâu. Lời này có vẻ chị ta đã đề phòng tôi hơn nên mới có vẻ thành thật như thế. Tôi gật đầu, vừa định bước vào thì tiếng của Tố Anh lại vang lên sau lưng. Chuyện của em sao rồi? Đã tìm ra cách gì chưa? Dạ chưa chị ạ, em vẫn đang tìm cách. Cố lên nhé, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Cảm ơn chị. Ôi đồ cáo giả này, sao mặt mũi và tâm hồn lại trái ngược nhau như vậy chứ? Người ta thường nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, quả thật không sai, ít nhất là đối với chị ta. Khi bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một bóng dáng thân quen đang say sưa ngủ ở sofa. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên vài lọn tóc loạt xòa trên trán, khiến cho hình bóng ấy đẹp đẽ lạ thường. Nếu không quen biết anh, có lẽ tôi đã tưởng người nằm trên đó là một bức tranh, chứ nhất định không phải người thật. Anh có vẻ ngủ rất say, đến nỗi không hề phát hiện ra có tiếng mở cửa. Tôi nhỏ chân đi tới, khi lại gần mới thấy khuôn mặt anh Tuấn thường ngày, hôm nay lại trông mệt mỏi như vậy. Bất giác, tôi bỗng thấy đau nhói ở lồng ngực. Là tôi không tốt, đã lớn chừng này rồi mà vẫn gây họa khiến anh phải lao lực giải quyết. Suốt bao nhiêu năm qua, sao lúc nào anh cũng im lặng che chở cho tôi như vậy, khiến tôi cứ mãi dựa dẫm vào anh, không cách nào trưởng thành được. Phong, em yêu anh rất nhiều. Có lẽ tôi không cần phải hỏi nữa, dù anh phủ nhận hay công nhận thì trái tim tôi đã tự có câu trả lời rồi. Tôi ngồi xuống thẳng cạnh sofa, ngắm nhìn anh một lúc lâu, lâu đến nỗi tôi gục xuống ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở sofa, trên người còn được đắp một chiếc áo vét, chỉ ngửi mùi thôi cũng biết đó là áo của anh. Tôi lủng củng bỏ dậy, vì đầu tiên là ngó nghiêng xem anh đang ở đâu. Tầm mắt vừa vặn dừng ở người con trai đang ngồi làm việc trên chiếc bàn lớn. Sao hôm nay tôi lại thấy anh đẹp trai hơn thường ngày thế nhỉ? Phong nghe thấy tiếng động, lập tức dừng động tác làm việc, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dậy rồi à? Em, à vâng, đi ăn trưa thôi. Tôi kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn anh, dường như bất ngờ đến nỗi miệng không khép lại được, cũng quên hẳn phải giải thích chuyện tại sao lại đến phòng làm việc của anh ngủ. Anh rủ tôi đi ăn trưa sao? Cái này có được xem như là hẹn hò không? Ôi trời ơi, khó tin quá. Phòng gập đống giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy, tiến về phía tôi. Khi đó tôi vẫn đang thất thần ngồi nguyên trên ghế, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc ban nãy. Đi thôi. Có vẻ như lúc nãy hồn tôi mới quay về với thân xác, tôi mới lập tức ngậm miệng, bèn lén đứng dậy vuốt vuốt tà váy, rồi chậm chậm đi theo sau anh. Lúc ra đến cửa, chúng tôi lại chạm mặt chị Tố Anh. Vì tôi đứng sau lưng nên không rõ biểu tình trên mặt anh khi đó là như thế nào, chỉ thấy đáy mắt chị ấy lộ rõ vẻ bi thương tuổi độ. Tuy nhiên, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười ôn nhu thường ngày. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một niềm say sức khó tả. Chẳng hiểu sao tôi lại không hề thấy hả hê mà trái lại chỉ thấy khó xử vô cùng. Trong tình yêu sẽ chẳng phân biệt ai đúng ai sai, có phải không? Vì tôi chen ngang cho nên chị ấy được phép hận tôi đúng không? Suy cho cùng thì rõ ràng là tôi sai trước, là tôi cố chấp làm tổn thương chị ấy. Bất giác tôi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười rồi lặng lặng đi chậm lại, khoảng cách với anh càng lúc càng xa. Giờ này cả công ty hầu như đã xuống căng tin ăn trưa hết, sảnh lớn chỉ còn một chị lễ tân ngồi trực. Tôi không muốn ai biết mình đi ăn chung với anh, cho nên càng đi lùi về phía sau. Chúng tôi chọn một nhà hàng kiểu Nhật ở đối diện bên kia đường. Phòng gọi một bàn ăn lớn, toàn những món tôi thích. Tôi không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì trí nhớ của anh luôn luôn tốt. Tôi thích ăn cái gì, chắc chắn anh sẽ không quên. Anh chỉ không biết một điều, tôi yêu anh mà thôi. Mọi người trong phòng đối xử không tốt với em sao? Tôi đang nhai dở một miếng sushi trong miệng, thấy anh bất ngờ hỏi như vậy, nhất thời thất thần, không biết phải nói gì cho phải. Miếng thịt cá cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Không, không phải đâu, tại em không cẩn thận cho nên mới làm mất báo cáo. Anh không nói gì, vừa tay lấy cho tôi một cốc nước lớn, sau đó chúng tôi cứ yên lặng ăn, chẳng ai nói với ai thêm câu gì nữa. Gần đây, việc ăn uống đối với tôi trở thành một cực hình. Tôi chán ăn tất cả mọi thứ, chỉ suốt ngày thèm ngủ. Trước đây tôi có thể ngủ mọi nơi, mọi lúc. Bây giờ tôi còn tình nguyện bỏ hẳn cả bữa trưa để tranh thủ ngủ. Cơ thể cũng vì thế mà sụt mất mấy cân. Tình hình càng ngày càng tệ khi những món trước đây tôi rất thích ăn nay lại khiến tôi sợ vô cùng. Chỉ ngửi mùi thôi đã thấy rất khó chịu. Có lẽ là do dạo này tôi ăn uống thất thường, cho nên cái dạ dày đã thủng lỗ chỗ rồi. Chừng nào rảnh, phải tới bệnh viện kiểm tra một chuyến mới được. Hôm đó là chủ nhật, chúng tôi đều được nghỉ ở nhà, cho nên mới sáng sớm, bà Phương đã dặn chị Hồng mua hai con cá lớn về nấu canh bồi bổ cho tôi. Thật tình, tôi không thể ngửi nổi bất cứ thứ mùi gì, đặc biệt là cá. Tuy nhiên vì không muốn làm bà Phương buồn lòng, cho nên tôi cố nhả mát nuốt cơn buồn nôn xuống họng, miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn. Từ đầu đến cuối tôi chỉ chuyên tâm gắp một món da luộc, sẽ chẳng có chuyện gì nếu Phong không lặng lẽ gắp một miếng cá lớn vào bát tôi. Miếng cá đó anh đã nhặt sạch sẽ xương, chỉ có thịt cá trắng bóc, khiến dạ dày tôi cuộn lên từng chập. Tôi cố nhịn. Tôi liếc anh rồi lại liếc xuống miếng cá trắng ẩn trong bát, cảm giác lợn giọng buồn nôn càng ngày càng dồn dập. Tôi cố nhịn đến mức mặt tái nhợt đi. Nửa phút sau, không chịu nổi nữa, tôi lập tức vọt thẳng vào nhà vệ sinh, nôn lấy nôn để, cảm tưởng như nôn sạch cả ruột gan ra ngoài. Ở trong đó một lúc lâu mới cảm thấy cơn buồn nôn dịu đi. Tôi uể oải vặn nước rửa sạch mặt mũi cho tỉnh táo, rồi mới mở cửa bước ra. Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy anh đứng sự tưởng im lặng nhìn tôi. Em có cần đi bệnh viện không? Không cần đâu, ở nhà mình cũng có bác sĩ mà. Lát nữa em sẽ xin chú ấy ít thuốc đau dạ dày. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú nhìn tôi, để mắt lộ rõ vẻ bi thương tột độ. Tôi đẩy miếng cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch rồi lách sang bên cạnh, định đi qua anh để trở về phòng ăn. Không ngờ vừa đi được vài bước, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại, siết chặt tôi vào lòng. Anh không nói không rằng nửa chữ, chỉ ôm chặt tôi như ôm cả thế giới vào lòng. Thanh xuân của tôi.